Phật Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì hôm nay chúng ta sẽ học tiếp những phần còn lại của Kinh Viên Giá. Thì tôi cũng thông báo với các vị luôn là thầy Nhật Từ sẽ hướng dẫn chúng ta nửa hạ trở về trước, là do thầy Nhật Từ có chuyến vào Pháp châu Âu, cho nên là lịch của thầy Nhật Từ tạm dừng kể từ tuần này trở về sau. Và cũng như lời thông báo ban đầu thì tôi đã được biết là Thượng tọa Hạnh Bình ngài đi hoằng pháp ở Mỹ trở về, thì bây giờ tôi sẽ thỉnh ngài dạy thế thầy Nhật Từ. Và vì vậy chiều thứ tư, thay vì chúng ta học kinh Trường Bộ thì chúng ta sẽ học lịch sử tư tưởng kinh A Hàm, thì của Thượng tọa Hạnh Bình sẽ tiếp tục dạy chúng ta chỉ một buổi. Và xem như ngày thứ sáu thì chúng ta sẽ vắng lịch trọn ngày. Thì trong vắng lịch đó thì tôi thấy Kinh Viên Giác còn rất là dài, thì khi nào mà nếu tôi có thời gian thì tôi sẽ thế cái khoảng đó cho các vị. Thì khi nào tôi thế thì tôi sẽ thông báo với các vị, để cái buổi thứ sáu đó, buổi sáng đó, thì chúng ta cũng có lịch học và chúng ta vẫn vắng buổi chiều thứ sáu để dành thời giờ tụng kinh cho các vị như cái lịch khóa biểu thường kỳ của chúng ta. Tôi không phải là dư sức khỏe hay là dư thời gian gì, nhưng mà tôi tận dụng cho tất cả các vị thôi. Thật ra mà nói, nhiều khi đi giảng dạy và nghiên cứu làm việc cũng rất là mệt mỏi, phải nói là như vậy. Nhưng mà bằng mọi cách là mình nghĩ rằng thời gian của các vị và chúng ta có cơ hội gặp nhau không nhiều. Chúng ta chỉ thỉnh thoảng gặp nhau chỉ 3 tháng hạ, như vậy thời gian rất là ít. Và như vậy không tận dụng được những cơ hội đó để truyền trao hay là chia sẻ với tất cả các anh em, thì sau này thật ra một lần gặp nhau chắc gì có cơ hội gặp lại. Cái điều đó là tôi đã từng nhất định là như vậy. Chứ những khi là tôi đi hoằng pháp ở nước ngoài, tôi cũng từng nói với những nơi tôi dừng chân, trong cuộc đời chúng ta có cơ hội một lần gặp nhau, chắc gì 30 năm sau tôi và các vị có cơ hội gặp lại. Tôi từng nói như thế. Thì cho nên những cái lúc mà chúng ta gặp gỡ hay là học tu hay là có cơ hội, chúng ta phải cần tận dụng những cơ hội đó để chúng ta sống, học tập và làm việc như thế nào. Đời người trôi qua rất là nhanh. Các vị không khéo rồi á, các vị cứ thoáng qua thoáng lại, chúng ta sẽ già. Và nếu khi mà chúng ta già, chúng ta lớn tuổi, chúng ta ôn lại, Mà nếu chúng ta thấy không có cái gì quý báu để đợi lại đời, và chúng ta không có cái gì mà để kỷ niệm, để cùng chia sẻ học tập trong quá khứ á, mà chúng ta để lại là những kỷ niệm xấu hoặc những là cái việc mà không tốt á, thì thật ra mình là nói tuổi già rất là ân hận. Cho nên trong cuộc đời khi chúng ta có cơ hội học và tu và làm việc, thì tôi mong các vị phải tận dụng những cơ hội đó. Và điều quan trọng nhất là sự tu tập cho chính mình phải có sự an lạc. Các vị là một người tu học mà các vị không có an lạc thì không đúng với thật nghĩa của một người tu. Phải nói thật lòng là như vậy. Bởi vì chúng ta không có an lạc nghĩa là tâm chúng ta còn vướng bận cái gì đó. Có thể vướng bận về tham, có thể vướng bận về sân, có thể vướng bận về si, có thể vướng bận vì cái ăn, cái mặc, có thể vướng bận vì các mối quan hệ, cảm tình, có thể vướng bận vì một sự đố kỵ, ganh tị. Tất cả những cái này nếu còn có ở trong lòng, chúng ta không thể nào được an lạc. Vì vậy cho nên một nhà tu, chúng ta phải tìm được sự an lạc tối thiểu nơi bản thân mình. Nếu chúng ta không có an lạc thì chúng ta không có pháp để chia sẻ với huynh đệ, và chúng ta không có an lạc thì không có pháp để dạy đời. Nói thẳng là như vậy. Vì vậy một nhà tu cần phải nhận ra được mình có khiếm khuyết nào. Tham sân si tật đố, hờn ghen ích kỷ, cái nào nhiều. Phải tập điều phục lấy cho mình là một người tu không thể nào làm ngơ với những thói hư tật xấu đó. Và mình là một nhà tu không thể nào mà mình là xem thường với những tập khí xấu đó được. Cho nên ở đây khi các vị là một nhà tu phải để ý rất rõ là nếu cái nào nhiều phải cố gắng mà điều phục nó. Chúng ta điều phục mình mới có thể gọi là một cái người có tu tập. Cho nên thật tình mà nói, khi tu học á, rất là khó. Làm phàm á, thì rất là dễ, làm thánh thì vô cùng khó. Mà làm phàm dễ cũng không đơn giản nữa. Nếu đạo đức của người phàm để giữ được là đã khó rồi. Cho nên ngày xưa tôi chưa hiểu, cho nên tôi chê cái câu nói của Khổng Tử. Khi mà Khổng Tử nói câu vi nhân nan, nghĩa là làm người khó, làm người khó. Thì tôi mới nói Khổng Tử xem như là một bậc thánh của Trung Hoa mà nói một câu tầm thường thế. Thì thật tình mà nói lúc đó tôi chưa đầy 20 tuổi. Mình còn rất nhỏ, khi vào trường học mình đọc sách mình thấy như vậy, nhưng mình vẫn có một cái tư duy. Mình nghĩ là nếu một bậc thánh phải nói ra câu gì ghê gớm, câu gì phải trở thành như là khuôn vàng thước ngọc, hay là một cái câu như một triết gia này kia kia nọ. Nhưng mà thật tình khi mình lớn lên rồi mình mới thấy rằng đúng là bậc thánh có một cái tầm nhìn và phát ngôn ra một cái câu, mình thấy mình chưa hiểu, mình nghĩ nó là bình thường trong một cái câu nói đó. Nhưng mà khi lớn lên rồi mình mới hiểu đó là một kinh nghiệm của một bậc thánh chứ không phải là bình thường. Để làm một con người ra con người khó lắm. Con người có đạo đức, có lễ nghĩa, có thủy chung. Con người mà sống mà có sự tha thứ nhịn nhường. Con người mà sống với chính danh, giống như là con ra con, cha ra cha, mẹ ra mẹ, chồng ra chồng, vợ ra vợ, trò ra trò, thầy ra thầy. Cái việc đó thật sự là không dễ. Thật mà nói đó, con người ra tư cách của con người đã là khó. Cho nên bây giờ mới thấy rằng tại sao Phật nói là một lần bỏ thân người và kiếm lại được thân người rất là khó. Nhân thân năng đắc, thân người khó được. Mà Đức Phật sánh ví trong Kinh Pháp Hoa đó, cho chúng ta biết đó, là một cái con rùa mù á, 500 năm nó mới nổi lên mặt biển một lần. Rồi cũng có một cái bọng cây 500 năm nó mới trôi qua mặt biển một lần. Mà cái cơ hội con rùa mù á, mà nó chui lên trên mặt nước á, mà nó gặp thời điểm cái bọng cây mà trôi ngang như vậy đó, rồi đó để nó chui vô bọng cây để nó được vào bờ á, thì Đức Phật nói là con rùa mù mà nó tìm được cái bọng cây như vậy á là còn dễ gặp hơn là chúng ta là kiếm được thân người ở tương lai. Khi chúng ta làm thân người, chúng ta rất là ỷ lại, chúng ta cho rằng những điều đó Đức Phật nói là quang đường, hay là nói chung là nói của kinh điển, nó không thực tế lắm. Nhưng mà các vị xét kỹ, thật ra mà nói để duy trì được thân người kiếp này kiếp sau là đã khó rồi, chứ đừng nói là chúng ta làm thánh. Tư cách đạo đức của một con người để làm thân người là đã khó. Cho nên làm người khó, làm người khó của Khổng Tử không sai tí nào, cũng đúng y như lời Đức Phật dạy. Chỉ có điều là quan điểm của Khổng Tử là quan điểm về đạo đức thế gian. Một sự hoàn thiện về đạo đức nhân cách xã hội trong thế gian, sống quan điểm là con người đó chính danh, và dùng cái đạo quân tử để làm một con người cao quý giữa cuộc đời. Trong khi quan niệm của Đức Phật từ mức độ của một phàm phu đưa cao lên cương vị của một vị thánh, và cao hơn nữa là giải thoát hoàn toàn của một vị Phật. Cho nên trong đạo Phật nó vừa có cả nhập thế và xuất thế. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy lời dạy của Đức Phật ở mức độ gọi là nhập thế, dạy đạo đức của một cư sĩ Phật tử, những người phàm sống trong cuộc đời, là một lương dân trong một đất nước, thì điều này giữa Đức Phật và các bậc thánh khác hoàn toàn không có khác gì nhau. Trong quá trình mà nói thật sự đi giảng dạy và tiếp xúc với nhiều người, tôi mới cảm thấy rằng là lời Đức Phật dạy nói chung là nó trên tầm với cái cơ cảm của con người quá. Có phải vì đời mạt pháp mà đạo đức của con người chúng ta xuống thấp hơn hay không? So với lời dạy của Đức Phật thời ban đầu, nó có gì khác biệt không? Nhưng mà xin thưa các vị, với cái câu là nhân hư đạo bất hư, để chúng ta thấy rằng là đúng là càng về sau con người chúng ta đôi khi có nhiều sanh tệ, phải nói là như vậy. Thậm chí cái mức độ tu tập ngày hôm nay chúng ta cũng thấy nó cái gì đó nó tuột giảm hơn nhiều. Có thể là cái số lượng xuất gia là không nhỏ, nhưng mà xuất gia để vì đạo, vì sự hy sinh, vì làm việc lớn, hay là vì sự sanh tử, cái số lượng đó dường như chiếm không nhiều. Thậm chí chúng ta coi xuất gia như một cái nghề. Và vì vậy trong lý lịch, thật ra mà nói, khi để chữ nghề tôi rất là khó chịu. Bởi vì nếu đúng nghĩa cái tu sĩ không phải là một cái nghề. Một cái nghề phải là tìm kế sinh nhai, tìm một cái vai trò gì trong cuộc đời để có một chỗ đứng, một thế đứng gì đó, cái đó mới gọi là cái nghề. Trong khi một người tu sĩ đúng nghĩa bước vào trong nhà chùa là chọn con đường hy sinh, là một con người chỉ biết chọn cuộc đời phụng sự, thì cái đó không thể gọi là cái nghề được. Cho nên để nghề nghiệp tu sĩ là hoàn toàn nghịch lý đối với lý tưởng tu hành. Chúng ta phải chọn một cái từ nào khác để thấy rằng phản ánh đúng với nghĩa của con người tu tập. Cho nên chúng ta để chữ nghề nghiệp thì người ta đi xuất gia người ta cũng chọn đó như một nghề nghiệp. Thì cái này chúng ta tự làm cho người khác hiểu sai, và những người chọn cái lãnh vực bước đi của mình sai. Bởi vì đi tu đâu phải tiến ra kinh tế, cũng không phải đi tu là để đi chạy tìm chén cơm manh áo, cũng không phải đi tu là để kiếm một cái vai trò, một thế đứng gì đó trong cuộc đời hay là trong xã hội. Cho nên vì vậy nguyên tắc tu sĩ không phải là một cái nghề, chắc chắn là như vậy. Còn nếu chúng ta chọn cái đó làm một cái nghề, thì khi chúng ta để nghề nghiệp thì thật ra mà nói cái này nó phản ánh không đúng với cái hoài vọng, cái lý tưởng của những người xuất gia. Từ khởi thủy Đức Phật là như vậy rồi. Đức Phật từ bỏ hết các sự ràng buộc của những gì thế tục để chọn cho mình một lý tưởng sống. Không phải Đức Phật đi chọn cái nghề. Đức Phật đi chọn nghề khất sĩ à? Không có đúng. Vì vậy một cái chữ đó đó, nếu chúng ta dựa vào trong đó thì chúng ta có quyền làm lệch đi với lý tưởng của xuất gia được. Tại vì đã là cái nghề thì chúng ta phải tìm một cái gì đó, một cái cách đó để sống. Còn khi mà chúng ta bước vào tu hành không phải là gọi là cái nghề, thì chúng ta sẽ có cách sống dân hiến và cao quý hơn. Vì vậy ở một mức độ nào đó, khi tôi đọc tới chữ nghề, thật ra mà nói không phải riêng tôi, rất nhiều người không hài lòng với cái từ gọi là nghề nghiệp, gọi là tu sĩ. Nhưng mà chúng ta cần chọn một cái chữ gì đó cho nó phản ánh đúng, và nhất là lý lịch của những người xuất gia. Tôi nghĩ ở giáo hội của chúng ta cần chọn ra một cái mẫu lý lịch thích hợp Bởi vì cái mẫu lý lịch đa phần là mẫu lý lịch chung chung của những người công dân. Và nếu chúng ta là người xuất gia thì mẫu lý lịch của chúng ta có những từ ngữ cho nó chuyên biệt, dùng cho người xuất gia một chút. Để không khéo thì cái từ ngữ nó làm cho người ta hiểu lầm. Giống như tờ Tam Quy Ngũ Giới, bản thân tôi cũng đề nghị rằng là không nên để năm giới cấm. Chúng ta để như vậy nó thuộc về giáo điều và nó thuộc về lãnh vực của tôn giáo. Cái chữ năm giới cấm đó là một cái khoảng ngăn cách rất lớn giữa đạo và đời. Người ta có quan niệm rằng là Phật cấm như vậy đó. Phật cấm sát sanh, Phật cấm trộm cắp, Phật cấm tà dâm, Phật cấm nói dối, Phật cấm uống rượu. Sai. Các vị nghĩ Phật cấm có nghĩa rằng ai theo Phật thì bị cấm, còn những người không theo Phật muốn làm gì làm không có tội. Chính chỗ đó các vị đào một cái hố sâu vô hình vô cùng lớn giữa Phật giáo và xã hội bên ngoài. Và người ta cứ dửng dưng rằng là theo Phật để bị ràng buộc, để bị tội lỗi. Và người ta dạy gì để theo, để bị tội lỗi và bị ràng buộc. Người ta có quan niệm rằng theo Phật sát sanh mới là có tội, theo Phật trộm cắp có tội, theo Phật tà dâm có tội, theo Phật nói dối có tội, theo Phật mà uống rượu có tội. Vậy người ta không theo Phật, người ta muốn sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, lừa đảo, rượu chè, người ta không có tội. Như vậy người ta sẽ sống như vậy sướng hơn chứ dạy gì theo Phật. Theo Phật thiệt thòi, không ai chấp nhận cái đó. Cho nên có những từ ngữ chúng ta cần phải coi lại. Nói thẳng ra là phải coi lại. Không khéo đó là cái mà vô hình để làm một cái rào cản giữa đạo và đời. Mà trong khi đó Đức Phật là người giác ngộ, đã chúng ta nói Đức Phật là người giác ngộ về chân lý, thì đã là chân lý thì cái đó làm sao nằm riêng của đạo Phật nữa. Cái gì nó không thuộc về đạo Phật thì cái đó không thuộc về chân lý rồi, cái đó thuộc về tôn giáo học. Hay là của một tổ chức, của một cái gì đó, một quan niệm rất là cá biệt như vậy. Có nghĩa một quan niệm cá biệt thì nó không là cái chung của toàn nhân loại. Nhưng trong khi lời dạy của Đức Phật đã là chân lý thì không hai. Mà đã là chân lý có hai, tại sao chân lý đạo Phật khác, chân lý đạo khác khác, và chân lý xã hội khác? Nó không có cái đó. Chân lý thì có một thôi. Còn chân lý tương đối mà tôi nói đó, đó là thuộc về chân lý công ước, là sự mặc ước của tập thể, của một tổ chức, của một quốc gia đó. Thì cái đó nó thuộc về dạng mặc định cái đúng của một cái phạm vi. Cái đó gọi là chân lý tương đối hay là chân lý công ước. Cái đó là cái mặc định của một tổ chức xã hội trong một phạm vi. Còn cái chân lý thuộc về quy luật, ví dụ quy luật về chết thì không có nói là Việt Nam mới chết, còn thiên hạ không chết. Nó về già, không phải là thế giới già, Việt Nam không già. Nó không phải là như vậy. Quy luật về già chết là quy luật. Cái đó thuộc về chân lý tuyệt đối à. Nó có lệ thuộc đạo Phật, đạo nào cả hết. Nhân quả thì không phải là ai cả. Chấp nhận, không chấp nhận thì tùy anh. Trên nguyên tắc là chúng sinh trên cuộc đời này thì phải chấp nhận sự chi phối của quy luật nhân quả. Cũng giống như Newton mà tìm ra được lực hấp dẫn, thì không phải là chỉ có nước của ông Newton nó mới có cái lực hấp dẫn, còn nước khác là sống ngoài trái đất. Nó không phải là như vậy. Cái đó thuộc về quy luật rồi. Anh có chấp nhận, anh có biết, anh có hiểu hay không, nó vẫn là như vậy. Thành ra vì vậy có những điều trong Phật giáo chúng ta cần nhìn lại trong một số vấn đề để thay đổi, để làm cho người khác cảm thông và hiểu được đạo Phật hơn, và giúp cho người ta nhịp nhàng đến với Phật Pháp một cách thoải mái hơn. Bằng không chúng ta có cảm giác như một sự bó buộc, một giáo điều, và làm cho người khác cảm thấy rằng theo Phật rất là mệt mỏi và thiệt thòi trên cuộc đời này. Và vì vậy trong quá khứ một số Phật tử sống rất là thiệt thòi và khắc khổ. Những người càng tu học chân thành theo Phật chừng nào càng thấy họ thiệt thòi chừng đấy. Và những người không theo Phật họ sẽ sống tự do hơn. Và ở đây chính cái giáo điều đó chúng ta ràng buộc, và chúng ta thấy rằng những người Phật tử chân thành rất đáng thương. Đúng ra những người chân thành theo đạo Pháp họ phải được thảnh thơi an lạc mới đúng. Nhưng trái lại tại sao họ lại có những cái mà chúng ta thấy đáng thương như vậy? Cần phải nhìn lại vấn đề này một chút. Cho nên khi chúng ta là người xuất gia, chúng ta phải có một cái hiểu về đạo lý, rồi chúng ta cũng có một cái lối để tu tập cho chính bản thân mình. Rồi các vị sẽ từ từ nhận ra được những điều gì cần nên làm, hay là để góp phần cho phát triển đạo Pháp. Chúng ta ở chùa lâu chưa chắc gì chúng ta tu, nó thẳng ra là như vậy. Nếu không điều phục mình, không nhận ra mình, không kiềm chế những cái thói hư tật xấu của mình thì ở chùa 30 năm cũng vậy thôi. Cho nên không khéo chúng ta là người có tuổi, ở chùa lâu, nhưng mà thật sự mà nói, những cái tập khí, những cái tánh xấu chúng ta vẫn không chừa, vẫn giữ trọn, và thậm chí càng lớn tuổi càng chứa nhiều cái sai đấy chứ. Nhất là cái sai về kiêu ngạo, về tuổi tác. Tổ Quy Sơn đã dạy ở đây chúng ta vậy đó. Cho nên điều đó là điều mà các thầy nên thấy những cái quan niệm về đạo Phật. Có cái câu mà tổ dạy là sa di thập tứ năng thuyết kinh, vị sư năng kỹ chỉ huệ bình, sa di thuyết pháp sa môn thính bất tại niên cao tại tánh linh, là như vậy. Tức là sa di 14, tức là 14 tuổi là bắt đầu nói kinh được rồi. Sa di thập tứ năng thuyết kinh, rồi vị sư niên kỹ chỉ huệ bình, tức là tuổi của như sư đó đó chỉ là người ôm bình đi hầu thầy thôi. Rồi sa di thuyết pháp sa môn thính, rồi người ta mới nói lại rằng là sa di mà nói đúng thì tỳ kheo cũng phải nghe, là như vậy. Bất tài niên cao tài tánh linh là chỗ đó. Cho nên cái chân lý nó không lệ thuộc vào tuổi tác. Vì vậy sự tu học của mỗi con người, sự vượt khó của mỗi con người, sự kiểm soát bản thân và sự trưởng thành trí huệ đó mỗi con người, để xác định nên y báo chánh báo của mọi người là như thế. Nếu chánh báo quý thầy tự trang nghiêm thì y báo sẽ trang nghiêm mà không cần tuổi tác. Cho dù quý thầy 15, 17 tuổi vẫn là như thế. Cho nên tôi nhớ là Thượng Tọa Minh Phát ngày xưa làm đạo khi ngài từ 8 tuổi. Chư Tôn Hòa Thượng ngày xưa rất quý, rất thương Thượng Tọa Minh Phát khi còn tuổi trẻ như thế. Đâu phải là đến ngày già đâu. Thượng Tọa Minh Phát tịch hình như khoảng 42 tuổi gì đó. Mà cả Chư Tôn Hòa Thượng đến tất cả những Phật tử đều thương tiếc, khóc. Thậm chí tôi nhớ chứ không lầm, Hòa Thượng Đổng Minh ngày xưa, ngày vô ngày kể về Thượng Tọa Minh Phát, mà ngài là một bậc gọi là trì luật á, mà ngài kể mà hai hàng nước mắt ngài khóc tuôn tuôn. Còn Phật tử thì thôi, lúc đó tôi nói thật là lúc đó đang ở Đại Tùng Lâm rồi đi về mà giữ đám tang, tại vì Thượng Tọa Minh Phát ngày xưa là người ủng hộ cho trường Phật học Tùng Lâm vậy Vũng Tàu, rồi về giữ đám tang mà mình thấy rằng Phật tử dập dìu mà ai vô trước quan tài là dập đầu là khóc, dập đầu là cứ khóc, mà Thượng Tọa đâu có lớn tuổi đâu. Làm đạo từ hồi rất sớm, mười mấy 20 tuổi là làm được cho đạo, được quý hòa thượng, được quý thầy tin cậy. Cái đó nó thuộc về y báo và chánh báo của mỗi con người. Cho nên y báo được trang nghiêm là do đâu? Do chúng ta tự điều phục thân tâm mà tu học, thì đó là chánh báo trang nghiêm, không có gì cả. Cho nên có những người đừng trách móc, à tại sao người đó vậy và mình vậy, tại sao người kia vậy và mình khác. Không phải, quy luật cái đó thuộc về chân lý. Mặc dầu phước báo nó thuộc về tính vô thường, nhưng ở đây chúng ta cũng có những cái y báo chánh báo trang nghiêm, chúng ta mới chiêu cảm ra y báo như vậy. Còn y báo được dài ngắn là tùy cái mức độ gìn giữ chánh báo của mọi người khác nhau, thì hoàn cảnh y báo sẽ thay đổi khác nhau. Đó là chuyện rất là bình thường. Cho nên sự tu học của quý thầy là cái nhân tố chính. Nếu chúng ta không lo tu học, chúng ta chạy cầu bên ngoài, cái đó là cái quá phụ, cái đó là cái quá ngọn. Cái gốc không dung bồi mà dung bồi cái ngọn thì rất khó có kết quả tốt được. Cho nên có những người cứ nghĩ là dùng chiêu để mà dụ thế này, để mà dùng chiêu để sử dụng thế kia, cái đó nó không đúng trong nhà đạo. Nhà đạo là người làm Phật sự là không có sử dụng chiêu. Và khi chấp nhận hành đạo thì không có một mưu tính. Tức là không có nghĩa cái vấn đề đó để gọi là mưu cầu trong cái hành động đó để được gì. Mà chúng ta làm bằng cả một cái tấm lòng, hay là cái bản chất của một người tu Phật cần phải làm như thế. Cái này là điều là thật nghĩa, nó là như vậy. Cho nên tôi nghĩ thật ra mà nói, nếu đúng nghĩa tu khỏi cần nhắc, nhưng mà tu để cần nhắc thì thật ra mà nói, chúng ta để nhắc nhở tu học khó tinh tấn lắm. Tôi nói thật với các vị như vậy. Một người có tu có học là không cần nhắc thì người đó tu mới an lạc. Một người để nhắc mới tu thì có thể miễn cưỡng để làm nhưng không an lạc. Và nếu không an lạc thì không phải gọi là tu. Cho nên thật sự mà nói, tôi không thích dùng những cái gọi là áp đảo hay là răng đe để mà các vị tu học. Thật ra mà nói, tôi biết cái hiệu quả mà làm như vậy nó sẽ không cao, bởi vì nó không xuất phát từ tâm bồ đề và sự tinh tấn nỗ lực của các vị. Tôi hiểu điều này rất rõ. Cho nên tôi không muốn, tôi chỉ muốn tập thể tu học bằng sự tự giác mà thôi. Bởi vì chúng ta tự giác, chúng ta mới thấy thảnh thơi và an lạc trong hành động đó. Còn chúng ta để buộc để làm thì chúng ta nói thật sự á, con người chúng ta không vượt qua được những cái sự mà gọi là khó chịu của chính tâm mình. Cho nên tập thể tu hành, tôi chỉ muốn rằng là cái hiệu lệnh cản là cái đã nhắc nhở rồi, cái đó là cái chung rồi. Còn để mà đi kêu đi ghéo thế này thế kia thế nọ đó thì thật ra mà nói nó kỳ kỳ làm sao á. Tôi có cảm giác là nó kỳ kỳ. Cho nên ở đây tôi nghĩ rằng khi các thầy ham học, tôi nói thật các thầy học chết bỏ. Còn khi các thầy không ham học thì nói chung là nói tới giờ học là các thầy cảm thấy rằng bất đắc dĩ, buộc quá phải lên. Không lẽ ở trường có quy định như vậy không lên thì cũng kỳ, chứ thật ra mà nói cảm thấy cũng không muốn vậy đó. Và như vậy nếu đã đi lên học như vậy làm sao có lợi ích cho các thầy được. Cũng vậy, người ham tu nó thật sự tu chết bỏ luôn á. Còn nếu mà chúng ta không có ham tu rồi, nó thật sự nghe đến kẽn tới giờ hô thiền cảm thấy dương dai ngáp vài cái rồi, cảm thấy cái giờ đó nó lười lười một cái gì đó. Cho nên ở đây tôi chỉ cần là các vị là chỉ tinh tấn và tự khích lệ và ý thức được rằng đó là việc như đói cơm khát nước của chính mình thì rất là hay. Nhất là trường hạ. Trường hạ tôi nghĩ, tôi nói thật với các vị, tôi không muốn rằng những cái lời qua tiếng lại mà để gọi là kêu gọi tu học. Thật tình mà nói là như vậy. Bởi vì chúng ta bước vào trường hạ, chúng ta biết đương nhiên là môi trường để bắt đầu chúng ta là thi đua học tập và tiến tu rồi. Thì người nào không tinh tấn người đó là con ngựa què vậy thôi. Cho nên khi mà chúng ta tinh tấn, chúng ta học một giờ nó rất là nhanh. Còn nếu chúng ta lười học, chúng ta học một giờ sao thấy lâu quá, dòm đồng hồ hoài, thậm chí còn 10 phút mà sao lâu gớm. Nó là như vậy. Thời gian thì không đổi, nhưng mà do cái sức tinh tấn hay là lười mỏi của mỗi con người mà nó có mau chậm khác nhau. Cho nên các vị thấy rằng một người siêng học khỏi cần khuyên, giờ học ở lớp là quá ít. Còn nếu chúng ta không có cái sở trường học, không thích học thì chúng ta thấy lên lớp như vậy hơi bị nhiều. Vậy thôi. Cho nên ở đây mà nói là tu học mà buộc á, tôi không muốn. Ví dụ bây giờ các vị nghĩ rằng các vị thay vì các vị muốn ở dưới, nhưng mà ban quản chúng á là thấy các vị ở dưới cho nên mời các vị lên. Thì vì cái đây là luật rồi, quy định chung rồi, nội quy của trường hạ, thì chúng ta cũng gắng mặc cái áo lên, nhưng mà chúng ta đi thấy lê từng bước nặng nề. Và như vậy làm sao các vị bước vô trong một hội trường ngồi để các vị ngồi thiền hay là trì chú mà các vị được hạnh phúc và an lạc trong bữa đó. Nhưng mà các vị vấp phải khổ đau, các vị sám hối, các vị cần tu và các vị nghĩ rằng các vị cần phải trả nợ một điều gì đó, thì nói thật sự các vị rất trông chờ đến giờ phút tu. Vì các vị muốn được yên tâm trong những khoảng đó, các vị muốn được trả lễ trong những khoảng đó, các vị muốn được hối lỗi trong những khoảng đó. Và các vị cần quyết chí trong những thời giờ tu học, và các vị nghĩ cần kéo dài thời giờ hơn nữa. Cho nên cái bài Thị Nhật Dĩ Quá là một cái bài rất là sống động. Nếu cảm thấy sợ vô thường, sợ sanh tử và thấy cái chết diễn ra rất nhanh, thì các thầy tinh tấn như cứu lửa trên đầu. Nếu các thầy nghĩ ngày mai mình chết, tôi nói thiệt đố hôm nay mà ai không lên mà tu hành mà sám hối mà lại Phật tụng kinh, cho dù người đó lười biếng nhất, Tôi nói thật tình như vậy. Nhưng mà chúng ta không quán chiếu được điều đó thì chúng ta nghĩ hôm nay tu cũng được, mai đời còn dài mà mình tu cả đời lẫn bữa ngồi thiền đủ thiếu đau rồi tất cả. Tìm cách bào chữa để mà cho rằng là cái lười biếng đó của mình hợp lý. Tức là cố tìm cách để bào chữa cho cái sai, cái lười biếng của mình nó hợp lý. Nhưng mà các vị thấy rằng sanh tử như lửa cháy đầu, thì lúc đó nó thật sự các vị sách giò giác dép mà chạy á. Thậm chí chạy bỏ dép luôn chứ giác cái gì. Cho nên cái bài kệ đó là một trong những bài rất là hay. Thị nhược dĩ quá mạng diệt tỳ giảm như thiểu thủy ngư, tư hữu hà lạc đại chúng đương cần tinh tấn. Hay gì nữa? Như cứu đầu nhiên, đảng niệm vô thường thận vật phóng vật. Hay chưa từng có. Bài này của các bậc tổ thầy mà nói ra những điều rất là tuyệt vời. Ngày nay đã qua mạng cũng giảm dần, như cá cạn ở ao, nào có vui gì. Đại chúng hãy tinh tấn như cứu lửa cháy trên đầu, hãy nghĩ nhớ đến vô thường mà chớ có buông lung. Thật ra câu này mình phải đọc hàng ngày mới đúng á. Thậm chí trước giờ tu giờ học mình phải đọc một cái câu này. Đọc nó như một cái lời khích lệ mà nó đẩy cho cái sức tinh tấn của mình mạnh lên. Tôi chỉ muốn chia sẻ với các thầy như vậy. Bởi vì thật ra mà nói 3 tháng không có đủ đâu giờ đâu. Đời các thầy còn có thể dài gì đó để làm đạo vậy đó. Rồi mỗi thầy tự kinh nghiệm. Và tôi rất là muốn là làm sao mà tương lai á, nếu mà có cơ hội để tổ chức một cái tổ chức đông á, tôi cho mỗi một người làm quản chúng một tuần. Tức là làm ban lãnh chúng một tuần. Và để hiểu được rằng là cái nỗi lòng của những người làm vãn chúng á, mà trải qua như thế, rồi khi mình làm lãnh chúng mà thấy người ta không nghe hoặc người ta lười biếng á, cái cảm xúc mình như thế nào đó, thì mình trải qua một lần trong đời để làm như vậy, thì sau này các vị sẽ nghiêm túc hơn. Chứ còn bây giờ các vị cảm thấy chưa là người lãnh đạo thì giống như là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ vậy đó. Chừng nào mình lãnh đạo mà mình thấy những cái chướng mắt gai tai kìa, những cái đó đó mình thấy đó, rồi mình mới điều phục mà người ta không nghe đó, cái nỗi lòng của mình thế nào, thì mai này khi mình làm chúng lại đó, mình sẽ dễ dàng chấp nhận hơn và cảm thông người lãnh chúng hơn. Còn chưa bao giờ là lãnh chúng thì cứ đòi để được những cái như thế, nhưng mà mình không biết rằng khi là lãnh chúng như thế nào. Cho nên tôi có ý tưởng là tương lai mà nếu tôi có cơ hội hoặc là có điều kiện để lặp lại cái điều đó tôi không hứa, thì tôi mong rằng là mỗi một người sẽ tôi cho lãnh chúng một tuần hay là 3 ngày, có thể là một tuần để cho nó thấm thía hơn. Và sau khi lãnh chúng như vậy là mình sẽ biết được cái khó, cái nhọc, cái bực, cái tức, cái khó chịu, cái phải, cái trái trong quá trình lãnh chúng. Sau này khi mình làm chúng viên, mình rất là dễ để chấp thuận được những cái nội quy. Còn khi chưa cứ cà bướng cái lóc chóc vậy đó, cũng giống như chưa bao giờ lãnh đạo, chưa bao giờ trụ trì, cứ lóc chóc cà chớn vậy đó. Tới khi lãnh đạo trụ trì mới biết được rằng là vai trò của mình, đói khổ gì đó của đại chúng là trên vai của mình, hạnh phúc an vui của đại chúng là trên vai của mình, nên hư được mất của đại chúng là trên vai của mình, thì lúc đó mới thấy nỗi khổ của người lãnh đạo và trách nhiệm người lãnh đạo như thế nào. Chứ còn ở chúng ai cũng bao hết rồi, tất cả mọi thứ đều có người lãnh đạo bao hết, trụ trì bao hết, tất cả mọi thứ chúng ta sống an lành, chúng ta thấy không vấn đề gì. Còn bao giờ chúng ta thấy an nguy của đại chúng, hạnh phúc buồn vui được mất của đại chúng, đói no của đại chúng, thì lúc đó các thầy mới biết đá biết vàng. Còn sống trong cuộc đời là một cái người ở chúng, không hiểu được những cái vất vả và những gian nan của những người lãnh đạo. Thì tôi có ít lời tôi muốn chia sẻ với các vị như vậy. Có thời gian nhiều nói nhiều. Bây giờ chúng ta trở lại bài. Cái chương Di Lặc là chương thứ 5. Ngài Di Lặc Bồ Tát hỏi Phật: Bạch Đức Thế Tôn, Ngài đã vì các vị Bồ Tát và đại chúng mở kho báu bí mật của Như Lai và làm cho đại chúng hiện tại cùng chúng sinh đời sau được con mắt đạo sáng suốt, không lo sợ phân biệt được việc tà chánh, hiểu sâu lý luân hồi, đối với cảnh đại niết bàn sanh lòng tin chắc chắn, không còn khởi các vọng chấp trở lại cảnh giới luân hồi nữa. Bạch Đức Thế Tôn, các vị Bồ Tát và chúng sinh đời sau làm sao đoạn được gốc rễ luân hồi để vào biển đại tịch diệt của Như Lai? Có mấy loại chúng sinh luân hồi? Có mấy hạng người theo đạo Bồ Đề của Phật? Khi Bồ Tát nhập thế độ sanh phải dùng những phương tiện gì để giáo hóa chúng sinh? Cuối xin Đức Thế Tôn rủ lòng đại bi cứu thế chỉ dạy cho các vị Bồ Tát hiện tại và chúng sinh đời sau, khiến cho chúng sinh gương lòng được sáng tỏ, mắt trí tuệ trong sanh, viên ngộ được tri kiến vô thượng của Như Lai. Đây là câu hỏi của Bồ Tát Di Lặc. Bồ Tát Di Lặc là Bồ Tát đương lai, hiện tại đang là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ ở cõi trời Đâu Xuất. Bồ Tát nhất sanh bổ xứ là Bồ Tát một lần cuối cùng hiện ra trong cuộc đời để hoằng pháp lợi sinh và thành Phật, để vào niết bàn đại tịch diệt mãi mãi. Như vậy khi một vị Bồ Tát nhất sinh bổ xứ thì Bồ Tát đó đã trải qua ba A Tăng kỳ kiếp để hành Bồ Tát đạo trước khi là Bồ Tát bổ xứ rồi. Vì vậy khi đã gọi là Bồ Tát bổ xứ, giống như Đức Phật Bổn Sư Thích Ca trước khi thành Phật là một Bồ Tát bổ xứ. Bồ Tát gì? Bồ Tát Hổ, Hộ Minh. Như vậy thì trải qua quá trình bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp của các vị Bồ Tát để cống hiến vì đời, để độ vô lượng chúng sinh, và cuối cùng Ngài đã viên thành hạnh nguyện của một vị Phật là tự giác, giác tha, để gọi là giác hạnh viên mãn. Thì Đức Bồ Tát Di Lặc cũng là như thế, một trong những vị Bồ Tát tương lai để hứa hẹn tái sinh trong cuộc đời này dưới hội Long Hoa. Và theo truyền thuyết kinh điển là tất cả các vị Phật đều tái sinh ở cõi Diêm Phù Đề và thành Phật tại cuộc đời này. Các Đức Phật không thành Phật cõi trời, các Đức Phật không thành Phật địa ngục, mà thành Phật ngay tại cõi đời này. Và vì vậy cái thời gian hứa hẹn đó là cả một thời gian mà rất là lâu xa. Có thể rằng một mai này cái trái đất này không còn cho sự hứa hẹn đó, thì cũng trong thế giới Ta Bà Diêm Phù Đề này sẽ có những vị Phật có mặt trong cuộc đời, trong một cái thế giới nào đó, cũng là những thế giới có sanh, có tử, có buồn, có vui, có mọi thứ như cuộc đời này mà thôi. Chúng ta nên biết là như vậy. Cho nên khi mà chúng ta thấy rằng Bồ Tát Di Lặc, hay là còn gọi là Từ Thị, họ Từ tên Thị, tức là người hành từ, tức là những vị Bồ Tát đã hứa hẹn với cuộc đời để làm đạo như Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thì ở đây là cũng từ trong các kinh điển nêu về hình ảnh của Bồ Tát Di Lặc. Và Ngài là coi như là tông chủ của Di Thức Tông. Theo Di Thức Tông thì ngày xưa các vị mà gọi là đại luận sư của Di Thức, như là Thế Thân hay là Vô Trước rồi đó, những vị này đã nhập định, đã vào cõi trời Đâu Xuất để học về Di Thức với Bồ Tát Di Lặc. Theo truyền thuyết là như thế. Cho nên những vị tu theo Di Thức Tông là sẽ tái sinh vào cõi trời Đâu Xuất, giống như những người tu Tịnh Độ Tông thì nguyện tái sanh vào tịnh độ của Đức Phật A Di Đà vậy đó. Vậy thì ở đây một vị Bồ Tát sẽ có mặt ở cuộc đời tương lai để hóa độ chúng sinh viên mãn và thành Phật, thì vị Bồ Tát đó đại diện để thưa hỏi Đức Phật về điều này. Bốn điều mà Ngài thưa hỏi. Điều thứ nhất là các vị Bồ Tát và chúng sinh đời sau làm sao đoạn được gốc rễ luân hồi để vào biển đại tịch diệt của Như Lai. Tức là Bồ Tát Di Lặc hỏi câu đầu tiên là cách nào để đoạn tận được sanh tử. Gốc rễ luân hồi là những cái nhân tố để tái sinh, hay là những nhân tố để làm cho con người đi trong luân hồi sanh tử? Câu thứ hai, có mấy loại chúng sinh luân hồi, là những loại chúng sinh nào trong luân hồi? Cái thứ ba là có mấy hạng người tu theo đạo Bồ Đề của Phật? Cái thứ tư là khi Bồ Tát nhập thế độ sinh phải dùng phương tiện gì để giáo hóa chúng sinh? Thì đây là bốn câu hỏi căn bản của Bồ Tát Di Lặc. Mà câu hỏi đó cũng là cho chúng sinh đời sau, thì chúng sinh đời sau đó là những người như chúng ta. Những người như chúng ta cũng là những chúng sinh cũng vẫn còn đi trong luân hồi, mặc dầu vẫn có viên giác tánh á, mặc dầu vẫn có tánh Phật á, nhưng mà khi chúng ta chưa có giác ngộ được thì chúng ta vẫn là một chúng sinh để đi trong luân hồi. Cho nên sau câu hỏi ấy, Đức Phật khen Bồ Tát Di Lặc, và Đức Phật chỉ dạy các Bồ Tát vào thời điểm đó cũng như chúng sinh đời sau để biết những cái lý do mà ngài Bồ Tát Di Lặc đã hỏi. Thì Đức Phật trả lời: này thiện nam tử, tất cả chúng sinh từ vô thủy đến giờ đều do món ân ái tham dục cho nên mới bị luân hồi sanh tử. Tất cả chúng sinh trong thế giới tóm lại có bốn loại: loài sanh trứng, loài sanh con, loài sanh chỗ ẩm ướt, loài hóa sanh. Các loại chúng sinh này đều do dâm dục mà tạo thành tánh mạng của nó. Bởi thế cho nên các ông phải biết gốc rễ của sanh tử luân hồi là ái và dục vậy. Vì có dục nên mới sanh ra ái luyến, do luyến ái nên mới sanh tử tử sanh, nối luôn không dứt. Này thiện nam tử, nhân ái luyến nên sinh ra dục, do dục nên mới có thân mạng. Bởi thế nên truy tầm đến cội gốc của nó, thì chúng sinh ái luyến thân mạng, tức là ái luyến dục. Ái luyến dục là nhân, mà ái luyến thân mạng là quả. Đây là cái câu trả lời đầu tiên của Đức Phật, là nhân tố nào để cho chúng sinh dẫn đến luân hồi sanh tử. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng trong kinh Đoạn Tận Ái của Trung Bộ Kinh, Đức Phật cũng vẫn có nêu vấn đề này, vẫn có nêu đến tiến trình tái sinh của một chúng sinh là dựa vào sự tuần hoàn của 12 nhân duyên, đi theo chiều lưu chuyển hay là hoàn diệt. Nếu chúng sinh đi theo chiều lưu chuyển của 12 nhân duyên thì ái thủ là nhân hiện tại để tiếp nối cho chúng sinh đi luân hồi tiếp trong tương lai. Và nếu đi theo chiều hoàn diệt thì để đoạn từng cái phần mà gọi là lão tử, đi ngược trở lại và chấm dứt được vô minh. Vậy thì ở đây trong kinh của thuộc về hệ tư tưởng của Đại Thừa thì không đặt vấn đề của tiến trình 12 nhân duyên, nhưng mà lấy ngay cái nhân tố để làm cho chúng sinh tái sinh, đó là ái và thủ. Ái và thủ, cho nên ở đây dùng cái từ ái dục á. Ái là nhân tố chính để dẫn đến luân hồi tái sinh. Cho nên chúng ta có câu là ái bất trọng bất sanh ta bà đó, tâm bất nhất bất sinh tịnh độ là chỗ đó. Nếu không có còn cái tâm ái dục, chúng ta không tái sinh và không có mặt trong cuộc đời này. Cho nên Bồ Tát để xuất hiện trong cõi đời này không phải xuất hiện và có mặt bằng ái dục. Bồ Tát trong cõi đời này có hai, một là nguyện lực, hai là nghiệp lực, bằng cách là lưu hoạt mà để tồn tại trong cuộc đời. Các vị Bồ Tát có thể là chấm dứt được sanh tử đó, nhưng mà các ngài vì muốn lưu chuyển trong cuộc đời để quá độ chúng sinh thì các ngài lưu hoạt để tái sinh. Và hai nữa là nguyện lực để có sinh trong cuộc đời này là những vị Bồ Tát, như là những vị Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ, Bồ Tát Di Lặc hay các vị Bồ Tát khác, là bằng sự thị hiện có mặt tùy duyên trong cuộc đời mà không phải do nhân tố của ái. Và tất cả con người chúng ta là những phàm phu, các loài chúng sinh ở trên đây nêu ra bốn loài: loài sanh trứng, loài sanh con, loài sanh chỗ ẩm ướt và loài hóa sanh, đều do nhân tố ái mà ra. Chúng ta biết là như vậy. Ái là những cái ái dục, là những cái dính mắc, cái đam mê, cái bị ràng buộc trong giới tính, là cái nhân tố để mà tạo ra những cái sự ràng buộc. Thì chúng ta thấy là như vậy. Cơ bản nhất chúng ta thấy loài người. Còn như loài sanh trứng, ví dụ như gà hay là chim này cái đó. Tôi có đọc một bài báo, các vị biết rằng là những loài chim á, mà khi đến cái giai đoạn mà có bạn tình á, mỗi một ngày như vậy á, là nó phải đến với bạn tình là 300 lần như thế. Cái này là các nhà khoa học người ta minh chứng. Như vậy thì chúng ta thấy một loài súc sinh như loài chim thì nó cũng bị ràng buộc bởi những nhân tố đó để có mặt những chúng sinh trong cuộc đời này. Có nghĩa là tất cả chúng sinh trong cuộc đời này do dâm dục mà có ra. Cho nên thế giới của chúng ta gọi là gì? Là dục giới. Và cõi dục này không phải cuộc đời này không, mà lên tới cõi trời nữa. Trong lục dục thiên thấp nhất là gì? Tứ thiên vương. Thứ hai là đao lợi. Thứ ba là dạ ma. Thứ tư là đâu xuất. Thứ năm là quá lạc. Thứ sáu là tha quá tự tại. Trong sáu tầng trời này chúng sinh vẫn còn dâm dục, nên nhớ là như vậy. Nhưng mà cái dâm dục của chúng sinh ở các tầng trời, từ cõi trời tứ thiên vương và trời tam thập tam thiên, hay là trời đao lợi đó, thì hai chúng sinh này vẫn còn đời sống tình dục như một cái chúng sinh phàm phu của trần gian. Chỉ khi bắt đầu bước qua cái giai đoạn là của trời dạ ma trở lên, thì những cái mức độ gọi là trong cái cõi dục, tức là ham về ái dục, nó có tính cách vi tế và thanh tịnh và cao khiết hơn bởi phước báo của từng tầng trời khác nhau. Cái mức độ mà bất tịnh và nhiễm ô như trần gian nó đã bớt dần. Theo kinh điển diễn tả, các vị có thể đọc lại trong nhị khóa hiệp giải mà cái bản dịch của Hòa Thượng Khánh Anh, các vị sẽ thấy được rằng là chúng sinh ở cõi trời dạ ma trở lên thì vẫn có những cái ái nhiễm về ái dục, nhưng mà họ thỏa mãn tình dục bằng cách có thể ôm nhau, và tầng trời cao hơn nữa họ có thể nắm tay nhau, hoặc là những tầng trời cao hơn nữa họ có thể nhìn nhau. Như vậy cái mức độ thỏa mãn về ái dục của họ là ở mức độ vi tế và thanh tịnh cao khiết hơn là ở phàm phu. Cái dục nhiễm phàm phu nó còn tính cách là nhiễm ô, và chúng ta hay gọi cái từ là bất tịnh. Phải nói là như vậy. Vì vậy ở đây tất cả những chúng sinh mà có mặt trong cuộc đời hay là trong cõi dục đều do dâm dục mà ra. Và rất có thể là ở đây loài sanh trứng, loài sanh con, loài sanh chỗ ẩm ướt và quá sanh. Thì cái này chúng ta phải cần phải nghiên cứu thêm. Thì tôi chưa hiểu rằng cái mức độ của các loài sanh chỗ ẩm ướt và quá sanh như thế nào. Nhưng mà bây giờ tôi thấy loài bướm thuộc về quá sanh, nhưng mà nó vẫn có những cái quan hệ về vấn đề là giới tính. Và bên cạnh đó có những loài lưỡng tính, tự nó có thể là tự nó sinh ra luôn mà nó không cần một con khác. Thì ở đây có thể là tùy cái nghiệp cảm của chúng sinh, nhưng nguyên tắc của nó vẫn là sống từ cái gốc của ái tình, của dâm dục. Chúng ta phải lấy là như vậy. Thì cái này chúng ta cần phải nghiên cứu thêm về sinh vật học á, để chúng ta tìm hiểu sâu hơn. Còn trên căn bản loài trứng, loài con là chúng ta thấy rất là dễ. Từ loài chim bay mái cửa, từ loài mà bốn chân hai chân, chúng ta thấy rất là rõ là như thế. Vì vậy ở đây nhân tố ái là cái sự quyết định cho tái sinh, và cũng ái là cái nhân tố khổ đau của chúng sinh. Cho nên chúng ta nhìn nhận cái này, chúng ta suy ra nhiều thứ. Trong cuộc đời chúng ta dính mắc với cái gì là chúng ta sẽ đau khổ với cái đó. Mà đa phần chúng ta dính mắc với ái tình thì chúng ta sẽ đau khổ với ái tình. Các vị thấy vừa rồi mà trên mạng nó có một cái clip mà rất là thương tâm, cái này của tại Trung Quốc. Các vị thấy ghen tuông mà cái người mà tình địch đó, nó chế nguyên cái can xăng lên cái người đó và nó đốt như ngọn đuốc sống như thế. Và hằng ngày chúng ta thấy rằng sự ghen tuông và sự trả thù này kia mọi thứ rất là ghê gớm. Cho nên nếu những con người mà từng trải qua trong cuộc đời dính mắc với ái tình và khổ đau với ái tình đó, thì người ta dễ dàng từ bỏ. Người ta vẫn cảm thấy nó là một cạm bẫy, nó là một nỗi đau, nó là một cái gì đó đáng sợ, đáng ghê gớm. Nhưng mà đôi khi chúng ta chưa trải qua thì chúng ta sống bằng tưởng tượng á, thì chúng ta cứ tưởng tượng nó là một cái gì đó rất là tuyệt vời, nó là một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ gì đó. Nhưng thật tình mà nói, tất cả những người sống trong nó rồi mới hiểu những cái điều mà ghê gớm vậy. Cho nên một người phàm phu mà sống mà gặp phải những trắc trở và đau đớn về điều ái tình thôi, người ta đã có ý niệm từ bỏ rồi, chứ đừng nói là những người giác ngộ về sanh tử. Nói thẳng ra với các vị là như vậy. Những người giác ngộ về sanh tử, những người ta rất là gớm ghiếc về điều đó. Và người ta thấy đó là một nhân tố để trói buộc, để ràng buộc người ta, để khổ đau, mà người ta không có thời giờ để tự tại. Và chúng ta lấy gốc ái làm nhân, cho nên chúng ta thấy rằng ngoài ái tình chúng ta còn dính mắc với hàng trăm ngàn thứ trong cuộc đời này. mà cái gì chúng ta dính mắc là cái đó làm chúng ta đau khổ. Cho nên tôi nhớ thầy Tâm Thiện có một câu thơ rất hay á: trầm luân bởi một chữ tình, tại mình không thắng nổi mình vậy thôi. Biết rất rõ là như vậy á. Chúng ta đôi khi biết rất rõ nhưng chúng ta vẫn lao vào như là con thiêu thân. Thực tế nó là như vậy. Chúng ta không trách được, bởi vì trong con người chúng ta cái nhân tố đó nó quá mạnh. Bởi vì chúng ta có mặt trên cuộc đời này từ nhân tố đó, và nó đã trở thành cái tính bẩm sinh nơi mỗi con người. Ở đây Đức Phật không nói xấu xa, bỉ ổi gì đó, tội lỗi ghê gớm. Nhưng mà Đức Phật cảm thấy rằng, Đức Phật chỉ nói là đó là nhân tố sanh tử luân hồi. Các thầy nên nhớ là như vậy. Cho nên các thầy Bồ Tát đều có nghe cái câu này đúng không? Khi mà các vị lên Bồ Tát, các vị thấy rằng khi nói tới cái giới dâm dục, Đức Phật đâu có nói rằng bỉ ổi xấu xa, tội lỗi ghê gớm, mà Đức Phật nói là dâm dục là gì? Dâm dục là nhân sanh, sanh tử luân hồi. Ở đây bản chất của chúng ta đã sống trong sanh tử thì nó có nhân sanh tử là chuyện đương nhiên. Nhưng mà tại sao Đức Phật khuyên nhà tu nên từ bỏ, hoặc là trong giới luật cấm đối với nhà tu là tại sao? Nếu chúng ta muốn nguyện vượt ra khỏi tam giới thì dính mắc với ái tình, đó là nhân quay trở lại cuộc đời, là nghịch lý với lý tưởng. Còn người cư sĩ Đức Phật không cấm. Bởi vì sao vậy? Người cư sĩ là chấp nhận đi trong luân hồi, tức là chấp nhận tái sinh, chấp nhận làm người, chấp nhận chịu khổ vui. Còn khi nói đến những cái vị tu sĩ thì gọi là những con người xuất trần, từ vượt ngoài tam giới. Như vậy còn dính mắc với cái này có nghĩa là còn tái sinh thì nó ngược lại với lý tưởng, cho nên Đức Phật cấm, hoặc là người tu phải từ bỏ. Và như vậy khi một người cư sĩ muốn giải thoát ra ngoài tam giới thì tự thân của người cư sĩ cũng phải đoạn về nhân tố của ái dục, không có cách khác được. Đây là quy luật rồi. Chúng ta thấy điều đó rất rõ là như vậy. Cho nên các vị nghĩ rằng đạo Phật khắt khe với chuyện đó, Đức Phật không có khắt khe. Đức Phật thuyết minh về chân lý mà khắt khe cái gì? Nếu chúng ta cảm thấy rằng chúng ta cần vượt ra khỏi tử sinh thì chúng ta cần đào thải, từ bỏ, chế ngự. Còn nếu chúng ta chấp nhận đi trong con đường đó, chúng ta cứ lao vào một cách hợp tình hợp lý trong cuộc đời. Ở đây chúng ta thấy Phật giáo rất rõ hai con đường: một là con đường này, hai là con đường này, không có cách khác, vậy thôi. Cho nên ở đây các vị thấy rằng trong kinh Viên Giác cũng lặp lại những cái điều này trong một quan niệm rất rõ của hệ thống kinh điển Phật giáo như vậy. Các loại chúng sinh này đều do dâm dục mà tạo thành tánh mạng của nó, dầu là sanh trong trứng cũng vậy, và một số loài quá sanh chúng ta thấy cũng vậy. Thậm chí những con muỗi chúng ta vẫn cảm thấy như vậy. Con muỗi nó như một cái loài quá sinh như thế, chứ là nó được có mặt từ lăng quăng, chứ không phải là một con muỗi đẻ ra con muỗi, hay là con bướm nó được gì, nó được hình thành từ sâu. Đó là những cái loài có thể là quá sanh, nhưng mà những cái loài chúng sinh này nó vẫn có cái tính dâm dục và đời sống của nó vẫn có những cái giới tính như thường. Chúng ta thấy rất rõ, tại vì các nhà khoa học cho chúng ta biết có muỗi đực, muỗi cái mà. Nhưng mà thật ra mà nói dưới mắt ta thì con muỗi nhỏ quá, không biết con nào đực, không biết con nào cái thôi. Chứ các nhà khoa học cho chúng ta vẫn biết là như thế. Và các loài chúng sinh là nó là như vậy. Một loài mà chúng ta thấy rất vi tế, rất nhỏ mà nó còn như vậy. Bởi thế nên các ông phải biết gốc rễ sanh tử luân hồi là ái và dục vậy. Vì có dục nên mới sanh ra ái luyến, luyến ái nên mới sanh tử, tử sanh nối luôn không dứt. Chúng ta thấy là như vậy. Này thiện nam, nhân ái luyến sanh ra dục, do dục nên mới có thân mạng, bởi thế nên truy tầm đến cội gốc của nó, thì chúng sinh ái luyến thân mạng, tức là ái luyến dục. Ái luyến dục là nhân, mà ái luyến thân mạng là quả. Tức là có những ham muốn, có những ái dục, rồi cho nên mới có thân mạng. Và trong kinh mà nói như thế này: nếu chúng ta sinh ra là một chúng sinh nam thì chúng ta sẽ khởi ái dục với mẹ, mà chúng ta sinh ra một cái chúng sinh nữ thì chúng ta sẽ khởi ái dục với cha. Từ cái nhân tố ban đầu là chúng ta có những cái ái dục như vậy để sẽ có sự có mặt của một bào thai. Đó là những nhân tố vô cùng quan trọng để chúng ta thấy rằng là một chúng sinh có mặt trong cuộc đời như thế nào. Và chúng ta cũng là như vậy. Trong cái thế giới loài người chúng ta thấy là như vậy. Những cái khát khao, những cái ước vọng về những cái tình dục mà trong kinh mà Pháp Hoa có nói những cái câu mà chúng ta đọc, chúng ta suy nghĩ đó, tình dâm dục lẫy lừng không chừa loài cầm thú á. Chúng ta đọc đến những câu này chúng ta thấy rằng tầm nhìn của Đức Phật về thế giới quá là tuyệt vời. Bản chất của con người chúng ta trong thế giới này là do nhân tố của dâm dục mà có ra. Nhưng mà chúng ta không phải dừng lại ở chỗ bản năng của một con người đâu, mà con người chúng ta khai thác về sở thích của con người. Bản thân họ đã có những sở thích, những đam mê, và họ tìm mọi cách để họ khai thác về điều đó, để họ làm cho con người tăng dần lên những cái nhu cầu đó. Và trong tương lai mà kinh Đức Phật nói là cái thời tương lai chúng sinh chừng dài 3 tuổi là đã kết hôn và 10 tuổi thọ là đã chết á, thì chừng 3 tuổi là kết hôn rồi. Là như vậy thì đó là một kiếp giảm tới độ cùng cực. Và chúng ta thấy rằng thế giới ngày hôm nay nó có là những cái điều chúng ta đáng sợ. 9, 10 tuổi, 11, 12 tuổi là đã có bạn trai, đã quan hệ tình dục, thậm chí những người có thai ở độ tuổi chưa đầy 13 như vậy. Là những cái điều mà chúng ta không thể tưởng tượng rằng là cái mức tục giảm và cái sự trưởng thành của con người về mặt giới tính nó ghê gớm là như vậy. Tôi có thể nói là trong quá khứ có những người con gái ngày xưa 9, 10 tuổi vẫn ở chuồng đi tắm là chuyện bình thường. Ở dưới quê tôi chứ đâu. Nhưng mà tôi nói thật tình mà mày nói bây giờ, một đứa chừng 2 tuổi, 3 tuổi không bao giờ dám làm chuyện đó. Thậm chí là rất là e ngại về mặt bản thân của mình về giới tính. Điều đó nó phát triển về tính văn minh tôi không nói, nhưng mà nó mang cái nghĩa là nó ý thức về giới tính quá sớm. Tức là nó biết về cái giới tính của nó quá sớm. Và như vậy khi ý thức về giới tính quá sớm, dĩ nhiên nó phải sát sanh tình cảm sớm, là chuyện rất là bình thường. Gọi là cái tiến bộ của con người nó ghê gớm là như vậy. Và vì vậy á, trong mức độ tương lai, cái tầm nhìn và mọi thứ của chúng ta khi giáo hóa chúng sinh phải có một cái tầm nhìn như thế nào để có những cái cách mà giáo hóa chúng sinh nó thuận cái sự phát triển của thế tục. Chứ bằng không chúng ta sẽ lạc hậu hoặc là bị tục hậu đi. Nói thẳng là như vậy. Cho nên là phải có cái tầm nhìn về xã hội là vậy đó. Tôi nói với các thầy trong một cái bài giảng vừa rồi là kỹ năng hoằng pháp đó. Tôi nói một người mà muốn làm hoằng pháp độ đời á, ngoài cái vấn đề Phật học ra, người đó còn phải có tâm lý học nè, còn phải triết học, văn học, và phải có cái hiểu về xã hội học. Phải nghiên cứu. Chúng ta giàu không học được ở trường lớp, chúng ta cũng phải nghiên cứu để hiểu biết thêm, để bổ sung cho chúng ta trên con đường làm đạo. Sự tiến bộ của xã hội chúng ta không thể lường được. Cái mức độ thay đổi nó rất là nhanh chóng về mọi mối quan hệ con người, cái tầm nhìn và cái mức độ đạo đức của con người cũng thay đổi mọi thứ. Ví dụ như tôi thấy trong mấy chục năm qua thôi, nhìn nhận về bà con mọi thứ nó đã thay đổi rất nhiều. Cái nhìn về lương thường đạo lý trong một gia đình cũng thay đổi rất nhiều. Chỉ có trong vòng mấy chục năm nó đã biến đổi ghê gớm như vậy. Chúng ta cần phải suy tư sâu sắc về điều này trong đơn giản tí nào. Dường như nó thay đổi qua từng thời gian, từng năm một như vậy. Các vị cứ để ý mà thấy. Chúng ta có thấy rằng cái sự thay đổi của xã hội nó làm cho con người chúng ta cảm thấy sợ hãi không? Sợ hãi chứ không phải là chuyện bình thường. Có thể những điều Đức Phật nói tương lai xa, nhưng mà lại cái khoảng cách chúng ta thấy càng ngày càng gần như thế, là cái điều này đáng báo động. Phật trả lời tiếp tục: có mấy loại chúng sinh luân hồi, này thiện nam tử, cảnh hồng trần có lắm điều xuôi ngược. Nếu người khi gặp nghịch cảnh, sanh tâm giận ghét, tạo ra các nghiệp dữ, thì đọa vào địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Nếu người biết nhằm cảnh dục, ưa tạo nghiệp lành, chán chê ác nghiệp, thì lại sanh về cõi người và cõi trời dục giới. Còn những người nhằm chê cảnh trần lao ô nhiễm ở cõi dục, tham ái cảnh tứ thiền bát định, của hai cõi trên như thế, cũng còn tư dưỡng gốc tham ái, cho nên sanh về hai cõi hữu vi là trời vô sắc giới và vô sắc. Các loại chúng sinh trên đây đều còn trong vòng sanh tử, vì còn tha các tham ái nên chẳng thành thánh đạo. Thế nên chúng sinh nào muốn thoát ly sanh tử luân hồi thì trước phải đoạn trừ các tâm dục và tâm ái luyến. Như vậy thì ở đây Ngài trả lời cái câu có mấy loại chúng sinh luân hồi sanh tử. Chúng sinh trong lục đạo, chúng sinh ở cõi trời sắc giới và vô sắc giới. Như vậy thì từ chúng sinh trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, trời người, Atula, và trong cõi trời còn có cả cõi trời sắc giới và vô sắc giới, thì tất cả những chúng sinh này đều còn trong luân hồi sanh tử. Vì vậy cho nên kinh Pháp Hoa mới nói rằng câu là tam giới vô an du như quả trạch là như vậy. Tam giới này không có an toàn, tức là ba cõi dục sắc và vô sắc này không có an toàn. Nó cũng giống như ở trong nhà lửa. Vì vậy các vị tu đạt được tứ thiền cũng chưa giải quyết được cái vấn đề của tam tai. Tam tai là gì? Thủy tai, quả tai, phong tai. Tức là khi một mức độ mà cái thế giới hư hoại á, thì nước lửa có thể dâng lên đến cả cõi trời sắc giới và vô sắc giới. Như vậy ở một cái cõi trời vô sắc là cái mức độ định cao nhất trong tam giới, là phi tưởng, phi tưởng xứ. Nhưng dầu cho một cái thời gian vô cùng vô tận như vậy thì nó vẫn có những giới hạn của sanh tử mà thôi. Vì vậy khi Đức Phật tu đến với một vị thầy thứ hai, đó là Quốc Đầu Lâm Phất, đạt được đến tứ không thiền, Đức Phật vẫn thấy rằng đây chưa phải là con đường chấm dứt của luân hồi sanh tử, cho Đức Phật từ bỏ và ra đi. Các vị thấy rất rõ không? Đức Phật tìm đạo đầu tiên với một vị thầy là A La Lã Ca Lam, đó là đạt được tới tứ thiền. Ngài cũng thấy là chưa phải là cái vấn đề giải quyết sanh tử. Ngài tiếp tục tu học đến với một vị thầy thứ hai đạt được tứ không thiền, cũng vẫn chưa thấy phải là điểm dừng. Cho nên Ngài quyết từ bỏ và ra đi để tìm con đường mà gọi là chấm dứt sanh tử. Thì như vậy thì ở đây nói các loại chúng sinh luân hồi, thì đây là các loại chúng sinh nằm trong tam giới đều còn phải luân hồi, tức là còn phải tái sinh. Khi hết phước ở các cõi trời cũng phải vẫn tái sinh. Đây là cái nhìn nó rất là đặc biệt trong đạo Phật. Bồ Tát hiện thân không phải do ái dục mà do lòng đại bi và nguyện lực. Thì hồi nãy tôi có nói với các vị đó, này thiện nam tử, các vị Bồ Tát hiện thân hình ở thế gian không phải vì ái dục nhiễm như chúng sinh, mà gốc do lòng từ bi và đại nguyện cứu thế nên đã hiện ra tâm thân tham dục để vào sanh tử quá độ chúng sinh, khiến cho chúng sinh xả bỏ ái dục. Cái từ mà hiện thân tham dục để quá độ chúng sinh là các vị biết tôi đã nói cái câu là Bồ Tát lưu hoặc . Cái này là các ngài lưu hoặc để làm cái nhân tố tùy thuận chúng sinh. Tức là ví dụ như Bồ Tát muốn sanh trong cõi người thì cũng phải đẻ ra chứ không lẽ mà có mặt bằng cách nào. Cho nên trong tứ tất đàn là thế giới tất đàn, vị nhân tất đàn, là gì rồi đệ nhất nghĩa tất đàn gì đó, thì trong cái mức độ cái tư từ gọi là thế giới tất đàn á, thế giới tất đàn là thành tựu trong cuộc đời này, Đức Phật cũng sanh ra theo quy luật chung là như vậy, cũng phải theo một quy luật chung để có mặt trên cuộc đời, để có Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni vậy thôi. Thì Bồ Tát vì nguyện lực trong cuộc đời này, Bồ Tát cũng phải lưu hoặc để tái sinh vào trong cuộc đời, và phải sinh ra như bao nhiêu phàm phu khác trong cuộc đời vậy thôi, cho dù là Bồ Tát. Thì cho nên chúng ta mới thấy rằng lòng đại bi và nguyện lực của các vị Bồ Tát để độ chúng sinh trong cuộc đời này là như thế. Cho nên những Bồ Tát đi vào trong cuộc đời hay là có thể hiện cái mức độ gọi là tham dục, nhưng mà không phải là do xuất phát từ tham dục. Vì vậy cho nên kinh Duy Ma mới nói cái câu là tuy sử cư gia bất trước tam giới thị hữu thê tử thường tu phạm hạnh. Tuy sử cư gia là tuy ở trong nhà của thế tục á, nhưng mà không có còn dính mắc trong ba cõi nữa. Thị hữu thê tử thường tu phạm hạnh, mặc dù á thấy có vợ có con vậy đó, nhưng mà bản thân vẫn là người tu phạm hạnh. Cái câu này chúng ta không hiểu, chúng ta nghĩ sống có ái dục để có sinh tử này kia kia nọ mà gọi là làm sao mà để gọi là tu phạm hạnh được. Thì tôi mới nhớ câu chuyện thiền. Có một câu chuyện thiền là như vậy. Có một vị thầy tu, dường như là tu mật tông à. Thì khi mà ngài thấy được một cái linh hồn cần tái sinh, thì có một trường hợp xảy ra là có một vị nữ thí chủ mang đồ đến cúng dường trong ngay cái thời điểm đó. Mà vị thí chủ này là người thường xuyên đến cúng dường cho một vị thầy này mà để gọi là đạo cao đức trọng. Thì ngay giờ phút đó vị thầy này tự nhiên mới là có cái hành động giống như là cưỡng bức. Thì cái cô thí chủ này hoảng quá. Ủa, thầy mình từng cung kính, thầy mình từng mến mộ, mà tại sao có hành động là gọi là thô thiển và biểu hiện dâm dục như vậy? Thành ra vị này hoảng quá mới chạy về, mới thưa với người thân của mình là chuyện như thế. Thì cái người thân mới nói rằng là việc này chắc phải có lý do, cho nên khuyên cô này hãy quay trở lại. Thì khi cô này quay trở lại thì vị thiền sư lắc đầu, nói là cơ hội đã mất rồi. Thì ở đó tôi mới, trong cái lời bình giải mới cho rằng là vì á, một chúng sinh cần môi trường tái sinh ngay giờ phút đó. Vị thầy này cần tạo một cái duyên cho một cái chúng sinh đó tái sinh, nhưng cái duyên đó đã qua rồi. Như vậy thì ở đây cái câu chuyện này thực hư như thế nào trong nhà đạo, chúng ta cũng có một cái chỗ mà nghi vấn. Nhưng mà tôi muốn nói rằng giống như viên kim cương thì thảy vào hầm phân cũng không bao giờ gọi là bị nhiễm lại chỗ này. Các vị có nhớ câu chuyện của ngài Kumala Thập không? Ngài Kumala Thập ai cũng đều là khen tặng ngài là Tam Tạng Pháp Sư, phải không? Thông minh bác lạm, đức độ lớn và tài trí như thế. Như vậy mà khi mà bị ép gả công chúa đó, thì ngài vẫn là cưới cô công chúa. Cho nên đó, trong đại chúng mà đàm tiếu ngài, nói người tu phạm hạnh có đạo đức mà tại sao lại là như thế. Nếu đã cưới vợ, nếu đã sống trong ái tình, sống trong dâm dục rồi thì làm sao còn những cái phạm hạnh đạo đức nữa. Cho nên ngài biết cái lòng nghi của đại chúng. Một hôm ngài đem một cái rổ đinh ra, ngài mới thất đãi mời đại chúng cùng ăn với ngài. Đại chúng mới nói đinh sao ăn được. Thì lúc đó ngài mới lấy từng cây ngài bỏ vô ngài nuốt. Ngài nuốt hết cái rổ đinh đó. Với cái sự kinh ngạc của đại chúng, ngài mới nói là bao giờ các ông mà ăn đinh mà để tiêu hóa được như ta thì các ông hãy làm giống ta. Vậy thôi. Thì cũng vậy, giống như tế điên ăn thịt chó uống rượu vậy. Thì chúng ta cứ nói tu hành ăn thịt chó uống rượu sao thành La Hán, hay là chúng ta hay so sánh rằng đó tế điên đó, một bậc thánh mà cũng ăn thịt chó uống rượu. Chúng ta làm thử đi. Chúng ta là những bàn tay đầy thương tích, thậm chí cùi lở nữa, mà ham ôm thuốc độc. Còn các ngài là như bàn tay không thương tích cầm thuốc độc. Thì đừng có so sánh. Phải hiểu là như vậy. Ở đây chúng ta cảm thấy rằng việc này trên nguyên tắc, vấn đề nhiễm ô là nhiễm tâm là chính. Ở đây khi các vị Bồ Tát hiện thân trong cuộc đời, ngài chỉ là quá hiện. Thật ra mà nói, khi đã vượt khỏi tam giới rồi thì nhìn lại cuộc đời này là không có gì để gọi là thích hết á. Đáng chê, đáng chán. Ví dụ bây giờ tôi nói rằng cái nghiệp cảm của mọi thứ nó giống như vậy nè. Một cái chúng sinh mà nó ở trong cái hầm phân á, thì nó cảm thấy đó là một môi trường sống của nó vô cùng tốt. Nhưng mà đối với con người thì nhìn thấy đó là một môi trường dơ bẩn, đầy kinh tởm. Và cái môi trường tốt của chúng ta thấy cách khác. Nhưng mà chư thiên á, lại nhìn chúng ta thì lại thấy chúng ta sống trong một môi trường cũng nhơ nhớp, cũng ghê tởm. Nhưng chúng ta nhìn những loại chúng sinh khác như thế. Cái này nó tùy nghiệp của con người. Bây giờ tôi nói là thế giới loài người thôi. Các vị sống ở trong một đất nước văn minh tân tiến, các vị thấy những đứa trẻ và cuộc sống ở những cái đất nước mà kém văn minh, các vị có suy nghĩ thế nào? Tại sao người ta ăn dơ ở dái vậy? Cho mình thấy người ta bẩn thỉu như vậy. Nhưng mà cái người ở trong đất nước đó đó, họ mà có suy nghĩ như mình thì làm sao họ sống được? Họ không có cái suy nghĩ đó và họ không cảm thấy hành động đó là dơ. Tôi nói thật sự với các vị, tôi đi qua Ấn Độ nè, ở Việt Nam mình thấy phân bò phân trâu mình cảm giác thế nào? Mình gớm đúng không? Một số người trong vùng quê Ấn Độ, tôi nói thật sự với các vị, phân bò phân trâu họ sử dụng như là mình móc đất chơi vậy đó, không có nghĩa lý gì chân trời. Một người đàn ông con trai họ đội cái thao mà để gọi là đựng mà phân bò phân trâu, nó chảy đầy người cũng như là mình đổi sình mà nó chảy, không có cảm giác gì hết. Họ bình thường và họ ngồi họ nắng từng miếng gì cái họ đắp vô nhà họ, thậm chí nhà ta vách tường vậy nè họ đắp đầy hết để họ phơi. Mà sau những cái người có nhà tường đó, tôi cũng không thấy họ la họ rầy họ nói gì, nó cũng lạ là như vậy. Nhưng mà mình thấy gì, mình ghê đúng không? Mình ghê, nhưng mà ở đó là cái nghiệp cảm và cái thói quen, cái nhìn của họ như vậy. Họ thấy bình thường. Như vậy trong một cái thế giới loài người mà cũng đã tùy nghiệp cảm mà cái nhìn nhận mọi thứ nó đã khác nhau rồi, thì các vị nghĩ tất cả các chúng sinh khác nhau có những cái gì nữa? Như vậy khi một vị Bồ Tát đã vượt ra khỏi cuộc đời này rồi, thì thật sự những gì trong cuộc đời là ngài gì vào đời để hóa độ chúng sinh thôi. Chứ thật ra mà nói, nó không mang cái nghĩa là những cái gì tham đắm nữa cả. Chúng ta lại thấy tổn muốn chết rồi mà tham đắm cái gì? Đó là những cái điều mà chúng ta cảm thấy rằng trong kinh Đức Phật nói để chúng ta suy nghĩ. Phật dạy có năm chủng tánh này thiện nam, nếu tất cả chúng sinh đời sau bỏ được các tham dục, trừ tâm thương ghét, dứt hẳn sanh tử luân hồi, nơi tâm được thanh tịnh, cầu nhập cảnh giới viên giác của Như Lai thì sẽ được ngộ nhập. Này thiện nam tử, tất cả chúng sinh gốc từ vô minh tham dục nên sanh ra năm món tánh sai khác. Năm món tánh này là căn cứ theo việc đoạn trừ hai chướng có cạn và sâu mà phân định thế nào là hai chướng. Một là lý chướng làm chướng ngại chánh tri kiến, hai là sự chướng làm tiếp nối các sanh tử. Nếu đối với hai món chướng này mà hoàn toàn chưa đoạn thì gọi là chúng sinh. Này thiện nam, thế nào là năm chủng tánh? Thinh văn chủng tánh, duyên giác chủng tánh, Bồ Tát chủng tánh, bất định chủng tánh, ngoại đạo chủng tánh. Thì đây là ngài nói lên vấn đề năm chủng tánh. Và năm chủng tánh này dựa vào hai chướng, một là lý chướng, hai là sự chướng. Vấn đề sự chướng là ngăn trở cái con đường chấm dứt sanh tử. Còn lý chướng là ngăn trở con đường niết bàn thành Phật. Cho nên còn bị sự chướng là còn bị tham dục ngăn che, mà còn lý chướng là còn bị vô minh ngăn che. Cho nên hai cái chướng ngại, một là lý chướng để còn chướng ngại chánh tri kiến, và sự chướng làm tiếp nối các sanh tử, tức là còn tham dục cho nên còn sanh tử. Còn lý chướng là chướng ngại chánh tri kiến để không thấy được Phật tánh, tức là còn bị vô minh ngăn che. Các vị phải thấy hai cái phần này rất rõ là như vậy. Và đối với hai món chướng này mà hoàn toàn chưa đoạn thì gọi là chúng sinh. Còn nếu đoạn được sự chướng thì gọi là Bồ Tát. Thì ở đây nó có hai cái ngăn trở này, cho nên mới chia ra làm năm loại chủng tánh. Năm loại chủng tánh, thứ nhất là thinh văn chủng tánh. Đoạn được sự chướng thì thinh văn chủng tánh và duyên giác chủng tánh. Còn nếu đoạn được lý chướng thì gọi là Bồ Tát chủng tánh. Còn bất định chủng tánh là tùy cái duyên, là một thiện tri thức, đó là một vị thiện tri thức nào. Một thiện tri thức giúp chúng ta đoạn lý chướng, hay là thiện tri thức giúp chúng ta đoạn sự chướng, hay là một thiện tri thức là đưa chúng ta vào ngoại đạo, thì dựa vào cái đó chưa xác định được cái sự mà giải thoát của chúng ta, cho nên gọi là bất định tánh, và bên cạnh đó gọi là ngoại đạo chủng tánh. Thì năm chủng tánh này tiếp tục được giải thích ở phía sau. Thinh văn và duyên giác chủng tánh, tức là hai cái này gọi là hàng nhị thừa. Thanh văn và duyên giác chúng ta gọi là hàng nhị thừa. Nếu chúng sinh nào đoạn tuyệt tham dục, trừ được sự chướng ngã chấp, nhưng lý chướng pháp chấp chưa đoạn, thì chỉ chứng đặng quả thinh văn và duyên giác, chớ chưa được an trụ vào cảnh giới của Bồ Tát. Tức là thanh văn và duyên giác là hàng nhị thừa đó, tức là vẫn còn vướng vào vấn đề là sự chướng. Và đây là ngài nói là ngã chấp. Như vậy thì bây giờ đoạn trừ được ngã chấp, tức là đoạn trừ được sự chướng, thì cái đó gọi là vô sanh nhẫn. Vô sanh nhẫn là người đã đoạn trừ dứt được ngã chấp, cái đó gọi là vô sanh nhẫn. Như vậy cái người này phải quán chiếu về tính vô thường, vô ngã, xa lìa được tham ái tham dục. Trên cơ bản thì chúng ta đã chấm dứt được kiến tư hoặc, đã chấm dứt cái nhân sinh tử luân hồi, nhưng mà vẫn còn biến dịch sinh tử. Biến dịch sinh tử là quá trình chuyển sinh cho các quả vị, cái đó gọi là biến dịch sinh tử. Còn chúng ta tái sinh trong các cõi tùy nghiệp, cái đó gọi là phần đoạn sanh tử. Như vậy một cái bậc gọi là chứng quả thanh văn và duyên giác là đã đoạn trừ được sự chướng, hay là đoạn trừ được kiến hoặc hay là tư hoặc. Và vị này không thể còn trong phần đoạn sanh tử, có nghĩa là vị này đã hoàn toàn chấm dứt sinh tử, nhưng mà chưa bước lên cái cương vị của một Bồ Tát hay một vị Phật. Đây là cách cách nhìn của Đại Thừa nha. Tôi muốn nói là chúng ta học nhìn theo kinh Viên Giác à. Chứ còn ở trên nguyên tắc của Nguyên Thủy, thành tựu A-la-hán là tối thượng rồi, không có gì nữa cả. Cho nên các phần biến dịch sanh tử, nếu mà đứng vào chương vị của Nguyên Thủy Phật giáo, chỉ là biến dịch sanh tử từ giai đoạn Tu Đà Hoàng lên tới A-la-hán thôi. Còn ở đây chúng ta cảm thấy rằng chân đề biến dịch sanh tử A-la-hán vẫn còn, có nghĩa là quan niệm Đại Thừa vẫn cho rằng trần sa hoặc và vô minh hoặc vẫn còn. Vị này phải trải qua cái giai đoạn tu tập Bồ Tát để gọi là đoạn trừ các cái nhận thức lầm, những vô minh vi tế, và đoạn trừ pháp chấp, thì vị này mới vượt qua những cái trần sa hoặc và vô minh hoặc, mới đạt thành cái quả vị cuối cùng, đó là thành Phật. Như vậy là cái tiến trình thành Phật của Đại Thừa nó trải qua một giai đoạn như thế. Trong khi Nguyên Thủy Phật giáo chúng ta đã vượt qua được tất cả năm hạ phần kiết sử và năm thượng phần kiết sử, chấm dứt vô minh, xem như người đó đã bất sanh bất tử và đã thành Phật hay là thành A-la-hán rồi, để gọi là đạt được vô sanh rồi. Nhưng mà ở trong cái nhìn của Bồ Tát cho đó là vô sanh nhẫn thôi, tức là vẫn là chấm dứt được được ngã chấp nhưng vẫn còn pháp chấp. Vì vậy trong quan niệm Bồ Tát Đại Thừa vẫn còn một cái chấp nữa cần phải phá, đó là cái gì? Vô sanh pháp nhẫn, tức là phải chấm dứt về vấn đề chấp pháp, tức là chấp phương pháp tu, chấp về quả vị chứng. Cái đó theo cái nhìn nhận của Bồ Tát nó là như vậy. Cho nên trên cơ bản này chúng ta thấy rằng nếu chúng sinh nào đoạn tuyệt được tham dục, trừ được sự chướng là ngã chấp, nhưng lý chướng pháp chấp chưa đoạn, thì chỉ chứng đặng quả thinh văn và duyên giác, chứ chưa được an trụ cảnh giới của Bồ Tát. Đây là cái nhìn mình phải thấy rằng theo cái nhìn của Đại Thừa, chứ không phải là cái nhìn của Nguyên Thủy Phật giáo. Bồ Tát chủng tánh này thiện nam, nếu các chúng sinh đời sau muốn vào biển đại viên giác của Như Lai, thì trước phải phát nguyện siêng năng đoạn trừ hai món chướng. Đến khi hai món chướng đã nhiếp phục thì ngộ vào cảnh giới Bồ Tát. Nếu như khi món chướng ngã chấp pháp chấp đã hoàn toàn diệt, thì vào được cảnh giới viên giác màu nhiệm của Như Lai, viên mãn quả Bồ Đề đại niết bàn. Thì ở đây chúng ta thấy rằng trên cái nhìn của quan niệm Đại Thừa thì chúng ta còn phải vượt qua một giai đoạn đoạn trần sa hoặc và đoạn vô minh hoặc nữa, tức là chấm dứt được cả pháp chấp, thì lúc đó mới vào quả vị miên mãn của Bồ Đề, hay là đại niết bàn, hay là đại tịch diệt. Như vậy thì cái này chúng ta thấy rất rõ. Còn bất định chủng tánh này thiện nam tử, có loại chúng sinh có thể chứng được viên giác, song nếu gặp thiện tri thức là tinh văn quá độ thì chúng thành tiểu thừa, còn gặp thiện tri thức là Bồ Tát quá độ thì chúng thành Đại Thừa, nếu gặp Như Lai dạy tu học vô thượng Bồ Đề thì chúng thành Phật Thừa. Có nghĩa là bất định chủng tánh, có nghĩa là tùy. Nếu mà tùy một vị thiện tri thức để giúp cho người đó, nếu vị thiện tri thức là thanh văn thì người này là sẽ đạt được thanh văn, sẽ đoạn trừ ngã chấp. Một vị là Bồ Tát để độ thì người này sẽ đoạn trừ được pháp chấp. Một vị mà là Phật để quá độ thì vị này thành tựu cái quả vị rốt ráo cuối cùng, vô thượng Bồ Đề, thì thành Phật Thừa. Như vậy thì tùy thiện tri thức là một đối tượng giáo hóa chúng ta, để chúng ta có thể đi vào thành một quả vị nào đó, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát hay là Phật Thừa. Thì cái này gọi là bất định chủng tánh. Cái này lệ thuộc vào cái người hướng dẫn, tức là một cái vị đại thiện tri thức giúp cho chúng ta trên cái lộ trình tu tập nhận thức giác ngộ. Ngoại đạo chủng tánh này thiện nam, có những chúng sinh đi tầm thiện tri thức chỉ dạy đường lối tu hành, nhưng lại gặp ngoại đạo tà sư dạy bảo, nên chúng nó sanh ra tà kiến, hiểu ngộ không chân chánh, thế gọi là ngoại đạo chủng tánh, đây không phải lỗi tại chúng sinh đó mà lỗi tại tà sư. À, tức là ở đây cái người này mà nếu mà gặp tà sư hướng dẫn nữa thì đi vào con đường tà, thuộc về dạng mà đi vào con đường của ngoại đạo. Cho nên sự tu tập chúng ta cầu thầy để học hay là cầu một thiện tri thức thì ở đây là cần phải có một cái sự chọn lựa và cần phải có một trí tuệ đường hoàng. Và chúng ta đòi hỏi chúng ta phải có nhân tố nữa, những cái nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp đủ phúc đức để chúng ta gặp một cái vị thiện tri thức là một bậc thầy hướng dẫn cho chúng ta chân chánh trên con đường tu hay không. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Có những người rất là ham tu nhưng mà gặp tà sư, giống như vô não mà gặp cỡ ông thầy đó là chết rồi, phải không? Vô não gặp một ông ngoại đạo như thế, dạy phải giết người để có đủ cái lóng tai để sâu làm chuỗi để đeo để giác ngộ, vậy là chết rồi, đó là tà sư ngoại đạo. Thì mới gặp ông ngoại đạo thì dạy theo ngoại đạo thôi. Nếu mà chúng ta không gặp Đức Phật, chúng ta gặp đạo thờ lửa thì chúng ta cũng đi chụm lửa để thờ vậy thôi. Rồi ví dụ như chúng ta gặp một ông đạo thờ chó, hạnh chó thì chúng ta cũng làm theo hạnh chó. Gặp thờ hạnh bò thì chúng ta làm theo hạnh bò. Vậy thôi. Cái đó là cái duyên tu tập của chúng ta. Trong thời đại này chúng ta cũng thấy có những cái người mà gọi là tìm những vị thầy là minh sư thì cái sự tiến bộ trên con đường tu tập rất là lẹ. Nhưng nếu vị thầy của mình lôi thôi như thế thì sự tu tập của chúng ta cũng lôi thôi như vậy. Tôi nói thật tình với các vị như vậy. Cái đó là cái duyên của chúng ta. Nó cũng tùy cái duyên phước của mọi người. Bồ Tát nhập thế độ chúng sinh thì hiện các hình tướng và các cảnh thuận nghịch. Này thiện nam, các vị Bồ Tát đều y bổ nguyện độ sanh của mình từ vô thủy và lòng đại bi thanh tịnh thúc đẩy nên nhập thế độ sanh. Bồ Tát dùng phương tiện thị hiện ra nhiều hình tướng, khi thị hiện cảnh thuận, khi thị hiện cảnh nghịch, có lúc lại lân la ở chung với chúng sinh và đồng làm các nghề nghiệp như chúng sinh để tiện bề giáo hóa khiến chúng sinh được thành Phật. Cái này là dùng tứ niết pháp để độ sanh. Mà tôi có nói với thầy các bài trước, muốn độ kỹ nữ thì phải làm tú bà, muốn độ kẻ cướp thì phải là tướng cướp, muốn độ những người đồ tể thì cũng phải là chúng ta là gọi là một cái đại lý đồ tể gì đó. Như vậy thì ở đây có đồng sự với chúng sinh mới độ được chúng sinh. Chúng ta là những bậc thầy tu thanh tịnh, không chắc gì để chúng ta độ được những kẻ ô uế nhiễm ô đâu. Các vị nhớ kỹ là như vậy. Nếu chúng ta là một thầy tu, chúng ta cho là chúng ta là thanh tịnh, chúng ta đi vào những cái làng xóm làm kỹ nữ thì nó gặp chúng ta là nó sẽ ghét liền. Nó nghĩ chúng ta là đạo đức giả, là kẻ giả mạo, hay là thế này thế kia, nó nói những lời ái ố. Tại sao vậy? Họ không chấp nhận được điều đó. Họ đã cảm thấy họ là người coi như sống về thái cực giữa cái đạo đức và cái tội lỗi, giữa cái thanh tịnh và cái nhiễm ô. Mà nếu chúng ta cho chúng ta quá cao sang như vậy thì chúng ta không độ được họ như vậy. Vì vậy chúng ta muốn độ họ vào trong đó, chúng ta phải biểu hiện cái cách làm cũng như một người kỹ nữ hay là một người tú bà đi chọn lính vậy đó. Hay là thậm chí chúng ta có thể trở thành một cái người giống như là mọi người đi mua vui vào trong cái đó thì nó dễ chấp nhận hơn. Bây giờ tôi nói các vị bước vào trong cái nhóm phòng trà hay là đi vào trong cái nhóm đèn đỏ đi. Các vị hiểu cái từ đèn đỏ của quốc tế không? Không hiểu cũng tốt. Như vậy thì ở đây các vị biết rằng khi mà đi vào trong những cái môi trường như vậy đó thì các vị nghĩ một chàng đại gia đi kiếm khách và một ông thầy tu phạm hạnh đạo cao đức trọng đi vào đó, nó đón mừng ai? Hả? Đón mừng đại gia, đâu đón mừng thầy tu đâu. Thấy thầy tu là thấy ghét rồi, đi phá đám tôi à. Các vị nên nhớ là như vậy. Bồ Tát rất hiểu tâm tính của chúng sinh. Cho nên nếu mà Bồ Tát mà muốn đi vào đó mà để độ á thì cũng phải trở thành kẻ đi mua vui mà vào đó, chứ không thể trở thành hiện tướng thầy tu đạo cao đức trọng được. Các vị hiểu điều này. Nhưng cái đó là tôi nói với những người là kim cương kìa, còn chúng ta là mút không à, đừng có vào như thế. Chưa vào đã dính rồi đúng không? Cho nên ở đây các vị phải thấy cái việc làm của các vị Bồ Tát chúng ta không hiểu nổi. Ở đây khi mà chúng ta thấy rằng cái việc mà quá độ chúng sinh là có cảnh thuận nghịch là như vậy. Cảnh thuận nghịch là nếu mà cảnh thuận xuôi chèo mát mái thì quá dễ. Nhưng mà cảnh nghịch đối với những kẻ cướp nè, đối với người làm nghề xấu nè, đối với những kẻ đồ tể thì Bồ Tát cũng phải thí mạng vào trong đó để có thể là dính vào trong sát sanh trộm cắp tà dâm đó. Các vị phải hiểu là như vậy. Một vị Bồ Tát muốn vào độ những chúng sinh mà dơ uế hay là muốn chúng sinh tội lỗi thì phải là như vậy. Cho nên trong kinh Di Ma mới nói một cái câu á, là Bồ Tát phải lấy hạnh nguyện á thì phải đi vào trong chỗ dơ xấu và tội lỗi. Vì vậy những chúng sinh đầy nghiệp chướng và tội lỗi là đối tượng giáo hóa của Bồ Tát. Câu này các vị thấy rất là sâu sắc như vậy. Các vị Bồ Tát phải giáo hóa những chúng sinh đầy tội lỗi và nghiệp chướng. Vì vậy cho nên bản thân của các vị Bồ Tát phải dính vào trong tội sát sanh, phải dính vào trong tội trộm cắp, phải dính vào trong tội tà dâm, phải dính vào trong tội uống rượu. Bồ Tát là như thế. Nhưng mà các hành động của các ngài như vậy là điều độ sanh, điều độ những chúng sinh trong môi trường đó. Trong kinh mới có nói cái câu là trà đình tủ điếm vô phi thanh tịnh đạo tràng. Khi mà nhìn nhận về Bồ Tát nhập thế, thật ra mà nói học để chúng ta hiểu thôi chứ chúng ta không dám liều. Cho nên tất cả những cái vị đó không ngại gì với vấn đề thị phi trong cuộc đời cả. Nhưng mà họ làm những cái mà mình thấy siêu việt. Nhớ kỹ là họ siêu việt, chứ không phải họ đắm nhiễm bằng sự nhiễm ô. Các vị phải thấy rất rõ là như thế. Cho nên hiện cảnh thuận nghịch, thuận nghịch ví dụ hiện cái cảnh nhà tu để giáo hóa chúng sinh là cảnh thuận á. Bồ Tát làm các vị thầy tu để độ đời, cái đó quá dễ, cái đó tuyệt vời nè. Nhưng mà để gọi là biến mình thành kẻ cướp, thành kẻ kỹ nữ, thành người đi sát sinh, đi trộm cắp đó, thành cái đó mà để đi giáo hóa chúng sinh đó, tôi nói thật cái đó gọi là nghịch hạnh của những vị Bồ Tát mà gọi là thực hiện sự dơ xấu. Phải nói là những cái là như vậy. Cho nên cách nhìn của các vị Bồ Tát chúng ta mới thấy trong Đại Thừa nó có những cái quan điểm tư tưởng rất là hay, rất là siêu việt. Không phải đơn giản đâu. Chỉ nguyện thành Phật, không ở nhị thừa và chớ gặp ngoại đạo. Này thiện nam, nếu chúng sinh đời sau phát đại nguyện thanh tịnh của Bồ Tát, khởi tâm tăng tấn cầu nhập viên giác thì phải phát nguyện như vậy: con nguyện ngày nay được gặp thiện tri thức dạy con tu hành để nhập viên giác của Phật, chớ gặp ngoại đạo tà sư và nhị thừa. Ở đây là những người trên con đường phát tâm Bồ Đề. Trên con đường phát tâm Bồ Đề phải nguyện cầu với Đức Phật rằng đời đời sinh ra nên gặp Pháp Đại Thừa. Thì thật ra mà nói cái quan điểm này hơi cực đoan một chút. Tôi muốn nói là cái đó, nếu chúng ta gặp Phật Pháp là đã tuyệt vời rồi. Quan niệm về Đại Thừa, Tiểu Thừa là trong cái giai đoạn này còn vấn đề là đấu tranh về sự phân chia bộ phái, có sự phân cấp hơn kém nhau về trong vấn đề phân chia bộ phái. Vì vậy những quan niệm này tôi nghĩ trong cái con người học Phật chúng ta trong một thời đại mới, sự dung nhiếp của chúng ta giữa Đại và Tiểu Thừa hay là giữa Nguyên Thủy và Đại Thừa phát triển, chúng ta cần dung hồi với nhau trong vấn đề nhìn nhận giáo lý và sự trao truyền qua lại nhau để kinh nghiệm tu học. Những cái từ này tôi nghĩ rằng trong giai đoạn phân chia bộ phái, và vì vậy trong Bồ Tát giới cũng có những câu chỉ cầu Đại Thừa Bồ Tát. Thì ở đây những cái giai đoạn phân chia bộ phái, những cái này chúng ta phải xem như là những cái câu trong giai đoạn lịch sử mà chúng ta cần phải nhìn nhận cho nó rõ. Đối với tôi, Đại Thừa và Tiểu Thừa nó lệ thuộc vào cái sắc áo của chúng ta, mà nó lệ thuộc vào cái tâm đức tu hành của con người mà gọi là Đại hay là Tiểu. Có những người mang y phục về cái cho là Đại Thừa nhưng mà tâm rất là tiểu, tâm rất là nhỏ mọn thì sao gọi là Đại được. Nhưng mà có những người mang sắc phục chúng ta gọi là Tiểu Thừa nhưng mà tâm họ rất là vĩ đại, họ rất là cao quý thì làm sao gọi họ là Tiểu được. Cho nên Đại Tiểu không lệ thuộc vào cái bộ phái mà lệ thuộc vào đức hạnh, cái tâm nguyện tu hành và đời sống của người đó, cái lý tưởng xuất gia tu học của người đó, để mình xác định rằng người nào có tâm rộng lớn và người nào có tâm nhỏ hẹp thôi. Chứ chúng ta không lệ thuộc vào y phục, quan niệm, tư tưởng mà chúng ta để đánh giá rằng người đó đại hay là tiểu. Vì vậy cho nên cái quan niệm này là gặp thiện tri thức dạy con tu hành để nhập viên giác của Phật, chứ không gặp tà sư ngoại đạo thì đương nhiên rồi. Nhưng mà chữ nhị thừa thì cái câu này nó là cái câu trong giai đoạn phân chia bộ phái thôi. Chúng ta phải có một cái nhìn cởi mở hơn chứ không bị dính mắc là như vậy. Con y theo bản nguyện tu hành, lần hồi dứt trừ các chướng. Khi các chướng hết nguyện viên mãn thì con sẽ được vào thành lớn viên giác, trang nghiêm tốt đẹp và lên cung điện thanh tịnh giải thoát của Như Lai. Phật nói bài kệ tóm lại ý nghĩa trên, vân vân, thì nội dung nó cũng là như vậy. Mời thầy. Bạch thầy, gặp Bồ Tát sẽ thành Bồ Tát, gặp Phật thì Bồ Phật, điều đó con chưa rõ, xin thầy từ bi nói rõ cho con thành thật biết ơn thầy. Tôi chưa hiểu ý thầy hỏi. Thầy hỏi lại ý thầy là hỏi gì? Như cái đoạn mà thầy giảng về vấn đề chủng tánh vừa qua đó, thì nhưng mà sao thấy đọc kinh Pháp Hoa thấy Văn Thù Sư Lợi, ngài là Phật hay là Bồ Tát, nhưng mà nếu ngài chuyên môn giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa ở cung rồng Ta Kiệt La, nhưng mà đệ tử của ngài lại có kẻ thành Phật, có kẻ thành Bồ Tát, xin thầy quan hỷ chỉ dạy cho con, chúng con được rõ. Mô Phật. À, cái ý thầy nói là ở trong đây có nêu ra các loại chủng tánh, mà có cái là gọi là bất định chủng tánh đó, đúng không? Là nếu là được Thanh Văn quá độ thì sẽ thành Thanh Văn, mà Bồ Tát quá độ thành Bồ Tát, mà Phật quá độ thành Phật á. Thì cái này gọi là, trong kinh này nó nêu là người đó khi cái duyên thành đạo đã đến, nhưng mà cái người độ đó là ai? Còn trong cái quan điểm tư tưởng của kinh Pháp Hoa đó là mang cái nghĩa là tất cả chúng sinh đều phải có cái tánh Phật và phải thành Phật và đưa Tam Thừa trở về với Phật Thừa. Vì vậy các hành động của Long Nữ thoạt nhiên biến thành Nam Tử và thành Phật á, thì cái hành động đó để chỉ rằng là Phật tánh không lệ thuộc vào tướng nữ, tướng nam hay là tướng xuất sinh. Quan điểm đó là phải hiểu rất rõ là như vậy. Bởi vì Long Nữ là tướng nữ, mà tướng nữ vẫn là thành Phật. Như vậy thì ở đây Phật tánh nó không lệ thuộc vào tướng của con người, thì đây là một quan điểm khác nữa. Bạch thầy, nếu mà nói rằng cái duyên thì chính những cái trong kinh diễn tả là cái hiện tượng vô số Bồ Tát ngồi qua sen ngàn cánh cũng là cái duyên gặp gỡ Văn Thù Sư Lợi. Cái này là cái tư tưởng thôi. Bồ Tát Văn Thù thật ra là không phải là một bộ Bồ Tát lịch sử, mà chúng ta biết rằng Bồ Tát Văn Thù là đại diện cho trí tuệ. Thành ra mỗi một bộ kinh các thầy phải biết rằng cái tư tưởng bộ kinh đó nói gì. Tôi đã nói với các thầy từ ban đầu, khi các thầy đưa ra một bộ kinh, một quan điểm, thì các thầy phải biết rằng Nguyên Thủy khác, Đại Thừa khác, nhưng mà Thiền Tông khác, Tịnh Độ khác, hay là Hoa Nghiêm khác, hay là Pháp Hoa khác. Mỗi một bộ kinh nó có một cái tông chỉ khác nhau. Vì vậy dựa vào tông chỉ đó để chúng ta lập thuyết, chúng ta không dựa vào hiện tượng để chúng ta giải thích được. Bởi vì hiện tượng là vô vàn tình huống khác nhau, mà chúng ta phải dựa vào cái lý tánh để chúng ta giải thích các việc. Như vậy cái hiện tượng của Long Nữ là cái gì, cái hiện tượng của Pháp Hội đó là cái gì, và Pháp Hội đó ở trên trời hay là ở dưới cung rồng hay là tại nhân gian, cái đó là gọi là Pháp hiện tượng. Nhưng mà cái mục đích chính để giáo hóa cái đối tượng đó để đạt đến mức độ nào, cái đó gọi là bên pháp tính hay là chủ trương của tông chỉ đó. Như vậy mình phải dựa vào cái mức độ cuối cùng của cái đó để mình xác định, chứ mình không lấy hiện tượng này so với hiện tượng khác được. Trên bề mặt hiện tượng không đem so sánh được, vô vàn các hiện tượng khác nhau, nhưng mà mục đích của cái hiện tượng đó là để đem đến cái gì, đây là điều quan trọng. Ví dụ bây giờ trong mục đích của kinh Pháp Hoa là để đưa mọi người khai tri kiến Phật, thì tất cả những hành động nào đó đều là cách khai tri kiến Phật của mỗi con người. Trong kinh Viên Giác ở đây đưa vào cho chúng ta tất cả các khái niệm khác nhau, hiện tượng và bối cảnh khác nhau, nhưng mục đích cuối cùng vẫn đưa cho chúng ta cảm thấy rằng là ngộ được viên giác tánh. Các thầy phải lấy là như vậy. Thành ra phải lấy cái mục đích của cái đó. Còn cái trên cái phương tiện hiện tượng đó, nó vô vàn tình huống, chúng ta không thể nào so sánh bằng hiện tượng được. Chắc chắn là như vậy. Nếu để rồi cái kinh so sánh hiện tượng thì kinh này khác, kinh kia khác, kinh nọ khác, nhưng thật sự tất cả những cái đó là giả tưởng là rất là nhiều. Nó thuộc qua về dạng gọi là tư tưởng. Dù Pháp Hội của Pháp Hoa nó lại khác. Pháp Hội Pháp Hoa ở Linh Sơn, nhưng mà trong khi đó Nguyên Thủy Phật Giáo đâu thừa nhận rằng ở Linh Sơn có Pháp Hội Pháp Hoa đâu. Bởi vì kinh Pháp Hoa nó ra đời sau Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 500 năm như vậy. Như vậy là làm sao có một Pháp Hội Pháp Hoa tại Linh Sơn như thế được. Nhưng mà quan niệm về Pháp Hội, quan niệm về thính chúng, cái đó là về mặt hiện tượng để chúng ta đưa vào như một sự gọi là dẫn nhập vậy thôi. Chứ còn cái chính yếu của nó là phải tư tưởng của từng cái vấn đề một như thế nào, thì phải lấy tư tưởng mà chúng ta so sánh, không lấy hiện tượng so sánh được. Thầy có nghi vấn gì thầy cứ nói tiếp đi. Mô Phật, trước đây con có một quyển sách gọi là Lược Giải Kinh Pháp Hoa, và đưa cho ông bạn xem, mà ông nói cái chỗ mà đoạn nói phân định chủng tánh á, thì nói rằng gặp Phật thì tu học theo Phật sẽ thành Phật. Người đó là phát biểu rằng như vậy thì soạn giả là hòa thượng Trí Quảng, như vậy nếu tôi gặp Trí Quảng sẽ gặp thành Trí Quảng, con không biết phải trả lời như thế nào. Và tôi nói được rồi, để khi tôi lên Thượng Hạ năm nay tôi học và thế nào tôi cũng hỏi, ý con muốn hỏi thầy đó, nhưng mà hôm nay gặp dịp rồi. Rồi thầy đừng nói đụng chạm nhiều không tốt. Cái vấn đề đó nói như vậy chúng ta hơi càng. Bây giờ chúng ta thấy rằng thời Đức Phật còn tại thế, có phải là tất cả mọi người tu đều thành A-la-hán hết không? Như vậy thì chúng ta phải hiểu tư tưởng Đức Phật nói là gì. Gặp Phật sẽ thành Phật, để đề cao lên cái mức độ gọi là cơ hội chúng ta thành Phật rất cao, nhưng mà không thành Phật là tại chúng ta. Bây giờ các vị học trong một cái vị giáo sư giỏi, có phải rằng ông nào cũng giỏi hết không? Nhưng mà cái tiêu chuẩn cao nhất của ông giáo sư giỏi đó và một cái tiêu chuẩn cao nhất của một ông giáo sư dở, dĩ nhiên nó có cái khoảng cách một trời một vực, có phải vậy không? Như vậy thì ở đây chúng ta phải thấy được rằng là người ta muốn nói cái đỉnh điểm, cái tư tưởng đó nó lên mức độ nào. Chứ còn về mặt hiện tượng chúng ta không đem so sánh được. Thời kỳ Đức Phật cũng đâu phải ai cũng thành Phật hết đâu. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng là gặp Phật rất khó, nhưng mà khi gặp Phật cơ hội thành Phật rất dễ với chúng sinh. Có phải là đại đa số người ta sẽ dễ dàng đắc quả A-la-hán trong thời kỳ của Đức Phật không? Nhưng mà trong thời buổi này chúng ta có dễ dàng để đắc A-la-hán không? Như vậy thì chúng ta phải thấy rằng tư tưởng đó muốn nói cái gì, đề cao cái gì. Chúng ta không mang cái nghĩa là y kinh giải nghĩa sẽ quan cho ba đời chư Phật, cái đó phải là như vậy. Thành ra ở đây có những cái mà chúng ta khi nói à gặp Phật dễ dàng giác ngộ hơn và chúng ta có cơ hội để thành Phật dễ hơn, điều đó đương nhiên. Nhưng đâu phải ai gặp Phật cũng thành Phật. Có những người gặp Phật thời kỳ Đức Phật cũng chửi Phật vậy. Đức Phật đi khất thực thì cũng có những ngoại đạo chửi, những người ta không thích người ta chửi, người ta thậm chí nói Phật là những sa môn chọc đầu như thế như thế. Cái đó là chuyện bình thường. Cho nên chúng ta phải thấy rằng thiện tri thức của chúng ta ở đây là Đức Phật đề cao. Nếu chúng ta gặp cơ hội Bồ Tát, chúng ta sẽ dễ dàng mà dễ là trở thành Bồ Tát ở chỗ là thân cận thiện giả như bụ lộ trung hành đó. Thì bất thấp y thời, thời hữu nhuận. Cho nên các vị gặp một người bạn tốt thì dầu ít dầu nhiều các vị cũng tốt lên. Mà các vị gặp một người bạn xấu thì dầu ít dầu nhiều các vị cũng xấu đi, nếu chúng ta chưa phải là một Bồ Tát thật thụ. Cái này phải nói lên tư tưởng nó là như vậy. Chứ còn để nói là à cái chủng tánh là gặp thì đúng rồi, trong kinh đề cập đến là như vậy. Nhưng mà đề cập đến cái duyên của những người đã đến lúc giác ngộ kìa. Cái duyên giác ngộ là như vậy. Còn trên nguyên tắc trong cuộc đời này, ví dụ gặp Hòa Thượng Trí Quảng để thành Hòa Thượng Trí Quảng, được vậy cũng quý đó. Nhưng mà thành nổi không? Tôi nói với các vị là như vậy. Cho nên có những người gặp được cái duyên như vậy mà còn không thành thì nói chung là kém phước á. Trong mà thời kỳ của Đức Phật còn tại thế, nhưng có những người cũng đâu thành Phật đâu, đâu chứng đắc thánh quả đâu, thậm chí có những người cũng hoàn tục vậy. Đây là chuyện rất bình thường. Cho nên quý thầy phải mang cái nghĩa là nhìn tư tưởng để giải quyết các vấn đề, chứ không phải nhìn hiện tượng. Thầy hiểu ý nãy giờ tôi nói không? Về mặt hiện tượng là nó có muôn vàn tình huống, mà ở tư tưởng mục đích đó để muốn nói cho chúng ta cái điều gì. Như vậy tư tưởng chủ đạo của kinh Pháp Hoa là gì? Tư tưởng chủ đạo của kinh Viên Giác là gì? Tư tưởng chủ đạo của các tông phái khác nhau là gì? Thì phải dựa vào tư tưởng đó để giải quyết các vấn đề. Còn mặt hiện tượng vô vàng, kinh này duyên khởi đây, kinh kia duyên khởi đây, đại chúng như vậy, bối cảnh như vậy, muôn vàng thứ. Cái vấn đề đó đừng có lấy cái đó về mặt hiện tượng để đặt cho vấn đề gọi là tư tưởng, là nó không bao giờ trúng được ha. Thầy có gì thầy cứ nói tiếp đi, nếu cảm thấy không hài lòng. Và thầy, như nãy con có trình bày là con có hứa với cái người bạn kia là mùa hạ năm nay thế nào tôi cũng lên hỏi, ý muốn nói ngầm nói là sẽ gặp thầy, sẽ thưa hỏi. Nhưng mà nhân cái dịp thầy nói về bất định chủng tánh thì con mới thưa hỏi như vậy, xin thầy quản hỷ cho con. Không có, quý thầy cứ hỏi để gọi là cởi mở, để hiểu trong cái gì cả. Như vậy nãy giờ tôi phân tích trình bày như vậy, thầy có thể là nắm được cái ý của vị thầy đã hỏi để có thể trả lời được chưa? Nếu được rồi thôi, quý thầy con nào có ý kiến gì nữa không? Thôi thì chúng ta sẽ dừng buổi học tại đây, chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ. Phật.